Ngồi hưởng tám chồng, chương 203, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Phi đi rồi, đôi mắt Tống Ngâm Tuyết tĩnh mịch, hồi lâu sau chậm rãi chớp mắt, tiếp đó chấn định thong dong, nhấc chân vào thành thất sát, chỉnh đốn quân lực. Dạ, bảy người chắp tay mà nói, bộ dáng cung kính, sau khi nhất tề lĩnh mệnh, thái độ nghiêm túc xoay người, đi vào trong thành. Chúng tướng sĩ xếp hàng, kêu vang một tiếng. Tất cả các tướng sĩ đều xếp hàng ngay ngắn, động tác chỉnh tề, khí thế bao trùm vạn dặm núi sông. Nhìn những tướng sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh này, binh vệ thuộc về Tống Vũ Thiên đều chấn động, bị khí thế siêu phàm kia chấn kinh. Nếu như Tống Vũ Huyền không bị Mai Phi bắt đi, như vậy giờ phút này bọn họ nhất định sẽ cúi đầu xưng thần, vạn chúng tể hô. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đều có thể hiểu được tâm tình của Tống Ngâm Tuyết, vì vậy đều quỳ một gối xuống. Nhất tề nói, chúng tôi nguyện ý đi theo Nhữ Dương quận chúa, toàn lực thuần phục tân đế đại tùng. Tiếng hô rung trời, vang lên tại thời khắc này, tuy trong lòng có chút lo lắng cho Tống Vũ Huyền, nhưng Tống Ngâm Tuyết biết ba ngày này hắn sẽ không có việc gì, liền nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười yếu ớt, cha, nương, hai người nhìn thấy không? Tuyết Nhi làm được rồi, Tuyết Nhi đã làm được chuyện đáp ứng hai người. Cha nương yên tâm, ba ngày sau, Tuyết Nhi nhất định sẽ cứu ca ca ra, nhất định sẽ. Trận chiến này, từ sáng sớm kéo dài liên tục đến buổi chiều, chuyện phía sau, toàn bộ đều giao do thất sát đi làm. Chỉnh đốn quân lực, tiếp nhận quân đội, trị liệu thương binh. Bởi vì Tống Ngâm Tuyết xuống tay lưu tình, cho nên trên cơ bản nhân số bỏ mình cũng không quá nhiều, đại bộ phận cũng chỉ bị chút ngoại thương. Ngưng linh tán của Vô Song, lúc này phát huy tác dụng thật lớn, bất luận là tướng sĩ bên nào, Tống Ngâm Tuyết đều phân phó cho trị liệu, cho nên về vấn đề đa ọ nghĩa, dù là binh lính hay dân chúng, đều khen không dứt miệng, thuần phục lòng dân. Bởi vì Tống Vũ Thiên đại bại, Lý Tổng Quản ngừng tác động vào kinh tế đại tụng, trên căn bản chỉ mất một ngày, toàn bộ kinh tế đại tụng đã khôi phục lại như trước, thậm chí còn có xu thế vượt lên. Bất quá loại tác động vô hình này trong lúc nhất thời dân chúng cũng không có cách nào nhận thức được, còn cần thời gian nghiệm chứng. 3 tháng, nhiều nhất 3 tháng, 3 tháng sau, bọn họ sẽ biết dưới sự dẫn dắt của Tống Ngâm Tuyết, đại tụng sau này sẽ tạo nên một giai thoại thần kỳ mới. Ngâm Tuyết dùng thời gian một ngày để chỉnh đốn ngoại sự, dò xét bốn phía, tuy lúc này nước không có quốc chủ, nhưng Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết, hôm nay nghiễm nhiên đã trở thành trụ cột tinh thần của toàn dân, bất luận đi đâu cũng là một mảnh ngợi khen, tràn đầy kính trọng, không còn là quận chúa đã từng bị người người hô dâm loạn, mà trở thành một đại kỳ nữ được kính ngưỡng muôn đời. Nhữ Dương quận chúa thật đúng là chí bảo của đại tụng chúng ta a. Giống như Thánh Công Tử đã nói, từ bi nhân hậu, suy nghĩ vì dân, quả thực chính là Quan Âm Bồ Tát tái thế. Đúng vậy a, quận chúa yêu dân như con, một lòng suy nghĩ vì dân chúng đại tụng, cho dù khi hai quân đánh nhau cũng không đành lòng làm tổn thương hài nhi chúng ta, hơn nữa sau đó còn không trách tội bọn hắn, ban thuốc tiên trị liệu. Ân đức cỡ này, ai có đủ khả năng so sánh nổi, đúng, đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa và tam hoàng tử không hổ là cốt nhục của Nhữ Dương Vương. Dưới sự dẫn dắt của bọn hắn, tin rằng sau này nước đại tụng, nhất định sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Mọi người xem mới gần 2 ngày, thế đạo cũng đã bắt đầu tốt lên rồi, chuyện đó quá đúng. Chỉ cần có tam hoàng tử cùng Nhữ Dương quận chúa, đại tụng chúng ta nhất định sẽ tồn tại thiên thu muôn đời, đứng đầu 6 nước, Tống Ngâm Tuyết đi đến đâu, tiếng tán dương theo tới đó, càng khoa trương hơn chính là trước kia nếu mọi người thấy sau lưng nàng có nhiều nam tử đi theo như vậy, nhất định sẽ mắng nàng là lơi ong bướm, ai cũng có thể làm chồng. Nhưng bây giờ thì thay đổi 180 độ, quan niệm thay đổi, lời nói cũng khác đi, ai, các huynh xem, 8 nam tử sau lưng Nhữ Dương quận chúa thật xứng với nàng. Quả thực đúng là trai tài gái sắc a, hơn nữa ta còn nghe nói, Nhữ Dương quận chúa cũng không thích bọn họ, là bọn họ chết sống đòi đi theo quận chúa, một bước không rời. Nói nhảm, quận chúa tốt như vậy, nếu đổi lại là ta cũng không rời. Quận chúa a, là đóa hoa xinh đẹp nhất trên đời này, phải có lá xanh xuất sắc nhất mới xứng nổi. Đúng vậy, 8 nam tử này chính là lá xanh xuất sắc nhất trên đời rồi, dáng vẻ của bọn họ so với chúng ta. Đúng là mây trên trời với bùn đen dưới lòng bàn chân. hâm mộ tướng mạo tuyệt thế của tám vị phu quân, mọi người tán thưởng trong lòng. Thật sự có một loại cảm giác Tống Ngâm Tuyết đúng là thánh nữ, cần những nam tử ưu tú nhất, tuấn mỹ nhất dưới gầm trời này đến xứng đôi. Đối với điểm này, Tống Ngâm Tuyết không có phản ứng gì, có lẽ là vì lòng nàng không ở đây, cho nên không thèm để ý, bất quá nghe vậy, tám người phía sau nàng lại bực bội trong lòng. Tuy lời tán thưởng rất bùi tai, bọn họ cũng thích nghe, nhưng nếu như vì vậy mà khiến cho nhiều người hơn nữa đến chia sẻ Tuyết Nhi của bọn họ, thì bọn họ tuyệt đối không đáp ứng. Chỉnh đốn ngoại sự xong xuôi, Tống Ngâm Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất tiếp trường triều đình. Bởi vì có các nguyên lão ủng hộ Nhữ Dương Vương, cho nên hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Chỉ có một số nhỏ thân tín của Tống Vũ Thiên vừa thấy thế cục không tốt liền muốn chuồn đi, nhưng cuối cùng đều bị bắt trở về, đợi sau này xử lý. Thừa tướng Thủy Miểu lại thừa dịp hỗn loạn sớm đào tẩu, không biết đã đi đâu. Nghe được việc này, Tống Ngâm Tuyết trầm ngâm, trong mắt lộ ra một chút thâm ý, mọi người hơi khó hiểu. Thời gian hai ngày, cơ bản đã ổn định đại cục, nước Đại Tụng lúc này, không còn là thiên hạ do Tống Vũ Thiên thống trị, mà đã thành giang sơn của tân đế Tống Vũ Huyền. Ngâm Tuyết, đứng trong hoàng cung, khi Tống Ngâm Tuyết dương mắt trông về phía xa, tứ hoàng tử Tống Vũ Minh chậm rãi từ sau đi đến, biểu lộ do dự, sắc mặt phức tạp. Tứ ca ca, nghe được tiếng người tới, Tống Ngâm Tuyết quay đầu lại nhìn, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười thanh tịnh động lòng người, khiến Tống Vũ Minh khựng lại, cước bộ không khỏi ngập ngừng. Ngâm Tuyết, muội còn nguyện ý gọi ta là tứ ca ca sao? Ta đã từng đối xử không tốt với muội như vậy. Cúi đầu xuống, Tống Vũ Minh chậm rãi bước đến bên người Tống Ngâm Tuyết, biểu lộ có chút cay đắng sóng vai đứng cùng nàng. Ngâm Tuyết, thực xin lỗi, ta đã từng. Cảm giác hối lỗi tuôn ra trong lòng, Tống Vũ Minh đau lòng, lời nói nghẹn ngang trong cổ họng làm thế nào cũng không thốt ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao tứ ca ca có thể nghĩ như vậy? Ngâm Tuyết chưa bao giờ trách huynh, dù sao cũng tự Ngâm Tuyết muốn sắm vai nhân vật như vậy, cho nên tứ ca ca phản ứng rất đúng, ngược lại còn giúp muội mữa, muội còn chưa có cơ hội cảm tạ huynh, sao huynh lại đi xin lỗi trước? Nghịch ngợm trêu đùa mở trừng hai mắt, nhìn Tống Vũ Minh, Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng nói. Thấy vậy, Tống Vũ Minh lắc đầu, trầm giọng thở dài. Không chỉ những chuyện này, Ngâm Tuyết, việc ta muốn xin lỗi thật sự rất nhiều. Kể cả những lần ta đã từng tranh chua, vô lễ, cản trở, châm chọc muội. Ngâm Tuyết, ta là em trai ruột của nhị ca, những chuyện huynh ấy đã làm, cũng giống như ta làm, cho nên ta thực sự xin lỗi muội, thực xin lỗi hoàng thúc, hoàng thẩm, thậm chí còn thay mặt phụ hoàng, xin lỗi tam ca, xin lỗi Lâm Mẫu Phi. Tống Vũ Minh trầm giọng nói, khuôn mặt đầy vẻ tự trách cùng đau lòng. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết xoay người, chậm rãi nắm lấy tay của hắn. Sau đó cười nhạt, nhu hòa nói. Tứ ca ca, bọn họ là bọn họ, mà huynh là huynh. Huynh không cần đau lòng vì người khác, dù sao có một số việc đã trôi qua rồi. Chúng ta vẫn là anh em họ cùng một dòng máu. Anh em họ, nghe thế, tay Tống Vũ Minh bất giác run lên, sau đó cay đắng cười cười. Anh em họ, Ngâm Tuyết, muội cảm thấy ta hôm nay, còn có tư cách này sao? Có, nắm tay Tống Vũ Minh thật chặt. Ánh mắt Tống Ngâm Tuyết vô cùng kiên định, thần sắc nghiêm túc. Trong lòng muội, tứ ca ca vĩnh viễn vẫn là tứ ca ca. Thân nhân của Ngâm Tuyết vốn đã không nhiều lắm, hôm nay thì chỉ còn lai hai người là ca ca và huynh, cho nên bất luận như thế nào, Ngâm Tuyết vẫn sẽ quý trọng tình thân này. Ngâm Tuyết quý trọng ta, tựa hồ cảm thấy hơi kinh ngạc, đáy lòng tràn đầy hạnh phúc và cảm động. Nghe những lời này, Tống Vũ Minh gắt gao mím miệng. Không biết nên nói như thế nào mới tốt. Thực xin lỗi tứ ca ca, muội không có cách nào tha thứ cho nhị ca ca, mặc dù cuối cùng hắn có chết vào tay Thủy Nhược Mai, muội cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, đây là trách nhiệm của muội, cũng là lời thề của muội, cho nên muội chỉ có thể nói với huynh một câu xin lỗi. Còn Lục ca ca, muội không thể bảo vệ huynh ấy, lại làm cho huynh ấy vì muội mà chết, đối với chuyện này, muội rất áy náy. Ngâm Tuyết, chuyện này không thể trách muội được, ta có thể lý giải suy nghĩ của muội. Thấy người ngọc nói như thế, giữa chân mày thoáng hiện nét u buồn, Tống Vũ Minh trở tay cầm chặt tay nàng nói. Đúng rồi tứ ca ca, huynh trúng tên, dùng ngưng linh tán của muội bôi lên, hiện tại đã không có việc gì. mỉm cười, nhìn về phía đầu vai, Tống Vũ Minh vui vẻ, nhẹ nhàng nói. Ngâm Tuyết, ta giúp nhị ca ca ngăn tên, muội sẽ không trách ta chứ? Ta, sẽ không, mũi tên kia, muội cũng không có ý lấy mạng của hắn. Còn nữa, không phải tứ ca ca cũng giúp muội mở cửa thành sao? Huynh vốn là một người chí tình chí nghĩa, chắc hẳn lúc hạ quyết định này, trong lòng đã vạn phần dãy dùa. Một bên là anh ruột của mình, một bên là công lý trong lòng mình, phải lựa chọn một trong hai, cảm giác của huynh nhất định sẽ không dễ chịu a. Nếu sớm biết huynh sẽ đi ngăn cản mũi tên này, lúc ấy muội đã bắn nhẹ hơn một chút rồi, cũng không cần hại huynh suýt nữa phế đi cánh tay này. Một câu cuối cùng, Tống Ngâm Tuyết có chút trêu chọc nói, Tống Vũ Minh biết là nàng muốn hỏa hoãn bầu không khí. Ngâm Tuyết, một mũi tên này coi như là ta hoàn lại những lần châm chọc khiêu khích, gây khó xử uội trước kia. Ngâm Tuyết, ngày mai muội thật sự muốn một mình đi núi Thiên Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Phi thâm tàng bất lộ, cũng không biết có bố trí nhân mã, tính toán cái gì không. Vào cung nhiều năm như vậy, dụng tâm của nàng ta rõ ràng lại không bị bất cứ người nào nhìn ra, còn bắt được trái tim của nhị ca, loại người này, âm hiểm đáng sợ, không phải là nữ tử bình thường. Muội biết, Thủy Nhược Mai nói như vậy, nhất định đã có sự chuẩn bị, hơn nữa người này tâm kế âm trầm, võ công cao cường, đã đến tình trạng không thể đo lường, cho nên lần này đến, đích thị sẽ có một hồi ác chiến. Nhưng bất luận như thế nào, ngày mai muội nhất định phải đến đó. Nàng ta nói mục tiêu của nàng là ca ca, nghĩa là những thứ nàng ta che giấu chắc chắn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Vượt xa tưởng tượng của chúng ta, Ngâm Tuyết, có phải muội biết được gì hay không? Tống Vũ Minh nghe vậy, trong lòng có chút hoang mang. Không, chỉ là cảm giác, lắc đầu, Tống Ngâm Tuyết trông về phía xa, đối với dụng tâm của Thủy Nhược Mai, trong lòng nàng. Ngâm Tuyết, ta cùng đi với muội, đây là chuyện hoàng gia chúng ta. Ta không thể để uội một thân một mình đối mặt. Không được, chuyện này quá nguy hiểm, huynh không biết võ công, nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta không chắc có thể bảo vệ huynh được chu toàn. Nghe yêu cầu của Tống Vũ Minh, Tống Ngâm Tuyết nghiêm mặt nói, không chút trần chưa mở miệng cự tuyệt. Nghe vậy, Tống Vũ Minh biểu lộ đau đớn, trầm mặc không nói. Kỳ thật trong lòng của hắn biết mình không nên yêu cầu như vậy, bởi vì dù sao ngay cả bản thân mình hắn cũng bảo vệ không được. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nói không chừng còn vướng chân Ngâm Tuyết. Chính là nếu như không đi, lòng hắn sẽ vô cùng bất an. Tứ ca ca, muội biết huynh lo lắng uổi, nhưng huynh hãy tin tưởng muội, không có việc gì đâu. Ngâm Tuyết, ta, tứ ca ca yên tâm, muội sẽ còn sống trở về, bởi vì có một việc muội đã đáp ứng người ta, nhưng trước mắt còn chưa thực hiện. Thấy Tống Vũ Minh do dự, Tống Ngâm Tuyết cười cười ngắt lời. Một việc, trong lòng có chút khó hiểu, nhìn ánh mắt tính toán của người Ngọc, trong lúc nhất thời Tống Vũ Minh hoảng hốt, cảm giác thời gian như ngừng lại. Đúng vậy a, muội đáp ứng mai mối giúp một người, nhưng đến bây giờ còn chưa có thời gian thực hiện. Chớp chớp mắt nhìn đối phương, Tống Ngâm Tuyết cười giảo hoạt, sau đó nhếch mày, xoay người cất bước, đi thẳng về phía trước. Tứ ca ca, chờ muội đáp ứng hướng Cầm công chúa giúp nàng làm mai huynh cho nàng ấy. Cho nên trước khi làm tốt được việc này, muội sẽ không để mình có việc. Thân ảnh thon dài cất bước thong thả, sau lưng, Tống Vũ Minh ngước mắt nhìn nàng, biểu lộ sâu xa, đến khi thân ảnh nàng đi xa, mới lập tức hoàn hồn. Làm mai, Ngâm Tuyết nói là làm mai mối, làm mai ình và hoa quốc hướng Cầm công chúa Hoa Ôn Nhứ. Không, không phải đâu, quận chúa, ngày cuối cùng, Tống Ngâm Tuyết cơ bản đã xử lý mọi chuyện cần thiết sau này. Bước vào Nhữ Dương Vương phủ đã lâu không trở lại, nha hoàn Mân Côi kích động, khàn cả giọng hô hoán, làm cho nàng không khỏi mỉm cười. Mân Côi, quận chúa, thật là ngài rồi, vừa thấy Tống Ngâm Tuyết vẫn phong hoa tuyệt đại như lúc trước, thậm chí phong tư so với trước đây càng kiều mị hơn, Mân Côi vọt tới, hai mắt không ngừng rưng rưng. Quận chúa, ngài đã trở lại. Giọng nói không giấu nổi nghẹn ngào. Thân thể quỳ rạp trên mặt đất. Mân Côi rõ ràng không thể khống chế nổi tâm tình của mình, nghẹn ngào che mặt khóc ồ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật sự quan tâm đến Tống Ngâm Tuyết, nếu như trước kia tìm mọi cách thân cận, là vì muốn leo lên cành cao, hưởng thụ vinh hoa, nhưng sau này, nàng lại toàn tâm toàn ý đi theo quận chúa, hầu hạ nàng. Nàng một mực ở trong phủ chờ Tống Ngâm Tuyết, dù cho biết Ngâm Tuyết đã chết rồi, không về được, vẫn kiên định như cũ. Lúc trước Tống Vũ Thiên niêm phong Nhữ Dương Vương phủ, chỉ cho vài người lưu lại quét dọn trông giữ, nàng xung phong nhận việc không cần thù lao, tìm mọi cách thỉnh cầu, nàng muốn đợi một ngày quận chúa quay lại, dù là linh hồn của quận chúa, nàng vẫn muốn gặp gỡ quận chúa một lần cuối cùng. Không thể tưởng tượng không phải hồn phách, mà là quận chúa bằng xương bằng thịt trở lại, hơn nữa còn dùng tư thái tốt như vậy trở về, bảo nàng làm sao không kích động. Mân Côi ngốc, ta đã trở về rồi, ngươi còn khóc cái gì? Nâng Mân Côi dậy, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt, vừa nói vừa lau nước mắt trên mặt đối phương. Quận chúa, Mân Côi không nghĩ tới kiếp này còn có thể gặp lại ngài, nô tỳ cho rằng ta đã chết đúng không? Yên tâm đi, còn có nhiều người chờ ta trêu ghẹo như vậy, ta sao có thể cứ như vậy mà chết đi chứ? Trêu chọc nói, vốn chỉ định trêu ghẹo, chính là Mân Côi nghe xong, không tự chủ được liếc qua 8 người sau lưng Tống Ngâm Tuyết, trong lúc nhất thời hiểu sai ý, trên mặt không khỏi hơi hồng hồng. Cách quận chúa đối đãi nam tử, quả nhiên vẫn ngay thẳng như trước kia. Mân Côi vui mừng tột độ, bất kể như thế nào, Tống Ngâm Tuyết đã trở lại, hoàn hảo không tổn hao gì trở lại. Chỉ cần biết điểm này, trong lòng Mân Côi đã tràn đầy hạnh phúc. Quận chúa, mau vào ngồi đi, tuy trước kia vì xét nhà, đồ đạc vô cùng lộn xộn, nhưng trong mấy tháng này, nô tỳ cùng một ít hạ nhân khác đã quét dọn gọn gàng lại rồi. Mân Côi mím môi, vô cùng hiểu ý nở nụ cười. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết kéo tay nàng, nhẹ giọng nói cảm ơn. Mân Côi lắc đầu, không nói gì nữa, chỉ đi vào bên trong, ý bảo tất cả mọi người đang chờ nàng. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết hiểu ý, cười nhạt nhấc chân tiến lên. Dưới sự thu xếp của Mân Côi, Tống Ngâm Tuyết ăn lại những món ăn vương phủ đã lâu chưa nếm. Tuy nàng vốn không thèm để ý đến những việc này, nhưng con người một khi đã quen, trong nội tâm sẽ có một cỗ xúc động, mà loại xúc động này, một khi bị kích phát, liền tràn đầy quanh quẩn trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Tuyết Nhi, sau bữa cơm tối, Tống Ngâm Tuyết một mình ngồi trong thư phòng, lúc này, giọng nói của Vô Song vang lên ngoài cửa, ngay sau đó là tiếng đưa tay đẩy cửa mà vào. Tuyết Nhi, Vô Song kêu to, Tống Ngâm Tuyết ngẩng đầu, nàng biết lúc này người tới cũng không phải chỉ một mình hắn, bởi vì qua tiếng cước bộ dồn dập, nàng liền biết, tất cả bọn họ đều đến đây. Có việc gì sao? Ánh mắt đảo qua mặt từng người, không cần bọn họ ói cái gì, Tống Ngâm Tuyết đã lắc đầu cự tuyệt. Cái gì cũng đừng nói, ta không đồng ý, vì sao, Tuyết Nhi? Nàng không đồng ý, chẳng lẽ muốn chúng ta trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết một mình sao? Đối với chuyện này, Mặc Lương là người đầu tiên nhíu mày, hắn lạnh mặt, tiến lên một bước phản bác. Đúng vậy à, Tuyết Nhi, nàng không cho chúng ta đi, chẳng lẽ muốn chúng ta nhìn nàng đi? Nàng không biết làm như vậy là rất tàn nhẫn sao? Chúng ta sống thì cùng sống, có chết cũng phải cùng chết, ta cũng còn chưa được phù chính, dù thế nào cũng sẽ không rời nàng nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phong phù hỏa, vừa kiên trì muốn cùng đi, đồng thời không quên một lần nữa nhắc nhở người nào đó có chút chính sự nàng còn chưa hoàn thành. Minh Tịnh nghe vậy, đôi mắt sáng như sao thâm thúy, sau khi liếc mắt nhìn Lâm Phong một chút, nhàn nhạt nói. Tuyết Nhi, người nào đó nói cũng đúng, sao nàng có thể nhẫn tâm cự tuyệt hắn, đúng, Tuyết Nhi, sao nàng lại nhẫn tâm cự tuyệt ta? Minh Tịnh, quen biết huynh lâu như vậy, những lời huynh nói hôm nay ta nghe thấy thoải mái nhất đó. Lâm Phong vẻ mặt yêu nghiệt, con mắt gắt gao khóa trên người Ngâm Tuyết, bất kể thế nào, lần này hắn nhất định đi, ai cũng không thể ngăn cản. Tuyết Nhi, để cho chúng ta cùng đi đi. Bằng không trong lòng mọi người cũng sẽ không an tâm. Vô Song mở miệng, trên gương mặt tuấn nhã xuất hiện vẻ khẩn cầu hiếm thấy. Tuyết Nhi, nàng không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta sẽ chiếu cố tốt cho bản thân mình. Mai Phi rất bí ẩn, ai cũng không thể nói chính xác mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Nếu như chúng ta cùng đi, ít nhiều có thể tiếp ứng. Hơn nữa, nàng ta nói là không được mang theo binh, nhưng đâu có nói không an phu quân, cho nên dù thế nào, chúng ta cũng phải đi theo. Mặt lạnh, Mặc Lương biểu lộ lạnh lùng, nhưng lời nói lại thản nhiên bá đạo. Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, dường như đang trầm tư. Thấy vậy, Kỳ Nguyệt há miệng, cuối cùng hạ quyết tâm, bất cứ giá nào cũng phải nói. Tuyết Nhi, nàng không nên chỉ đem theo những người biết võ công, mặc dù vô dụng, nhưng chúng ta đều quyết tâm muốn đi theo nàng. Tuyết Nhi, nàng yên tâm, chúng ta sẽ không làm vướng chân nàng, bởi vì trước khi đến chúng ta cũng đã thương lượng rồi. Vô Song, Minh Tịnh, Lâm Phong bốn người bọn họ có võ công, vừa vặn chiếu cố Thư Ly, Huyền Ngọc, Tử Sở, bốn người chúng ta. Đã bàn bạc hình thức phối hợp ổn thỏa, một lòng muốn đi theo, thấy tình hình này, mặc dù Tống Ngâm Tuyết không nói chuyện, nhưng đối với phần nhân tình này của bọn họ, trong lòng nàng đủ vị đắng, cay, mặn, ngọt. Mọi người, Tuyết Nhi, để cho chúng ta cùng đi nhé, mặc kệ kết quả như thế nào, chín người chúng ta cuộc đời này đã chắc chắn phải ở cùng một chỗ, cùng tiến cùng lùi. Minh Tịnh mở miệng, đôi mắt đen như mực lấp lánh ánh sao đầy thâm tình. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết trầm mặc đã lâu, cũng ngẫm nghĩ hồi lâu, chống lại ánh mắt chờ đợi của tám người, trong lòng ấm áp, không khỏi nhẹ gật đầu một cái. Tuyết Nhi, nàng đồng ý, thật tốt quá. Lâm Phong thấy vậy, cao hứng ngước cặp mắt yêu nghiệt lên, mà bọn Tử Sở sau lưng, cũng đều cười vui sướng. Vô Song nhìn thoáng qua người ngọc trước mặt, trong lòng hơi lo lắng, tiếp đó do dự lên tiếng. Tuyết Nhi, về phần Mai Phi, nàng biết được bao nhiêu? Rốt cuộc nàng ta là thần thánh phương nào, lại có năng lực hùng mạnh như vậy? Không biết, đối với nàng ta, trước giờ ta cũng chưa hề lưu ý qua. Nhưng không thể không nói, Thủy Nhược Mai rất thông minh đến mức làm cho tất cả mọi người không để mắt đến sự tồn tại nguy hiểm của nàng ta. Nhớ khi vừa mới tiến cung, nàng ta chỉ là một tú nữ yên lặng vô danh, bởi vì có Lăng Mị, nàng căn bản cũng không có cơ hội tiếp cận Tống Vũ Thiên. Chính là trong hoàn cảnh không có khả năng như thế, nàng ta lại có thể từng bước một bắt lấy trái tim của Tống Vũ Thiên, bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn cùng tâm kế của nàng ta, độc đáo đến cỡ nào. Tống Ngâm Tuyết chậm rãi nói, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy vậy, Minh Tịnh mở miệng, ngữ khí khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi, lần trước tại đại hội võ lâm người mang Lăng Mị đi, phải chăng là Mai Phi? Ừ, lúc ấy ta đã cảm thấy thân ảnh người nọ rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến nàng ta. Lời nói của Tống Ngâm Tuyết, làm Minh Tịnh vốn tâm tư kín đáo nheo mắt lại. Sau khi nghe vậy, hắn im lặng, tiếp đó ngẩng đầu, sắc mặt trầm ngâm. Nàng ta cố ý, ngày đó trên đại hội võ lâm, nàng ta cũng không thương tổn Tuyết Nhi, mà cố ý đợi cho đại tụng đại loạn mới nhân cơ hội ra tay. Nữ nhân này, rõ ràng mang thai con của Tống Vũ Thiên, nhưng mà một tay gây nên thất bại của hắn, rồi sau đó lại luôn mồm nói mục đích của nàng ta là Tam Hoàng Tử, tiếp đó bắt cả hai người bọn họ đi, cố ý dẫn Tuyết Nhi lên núi. Tựa hồ hết thảy những chuyện này đều có liên hệ với nhau, nhưng là về phần liên hệ với nhau ở điểm nào thì ta không rõ. Minh Tịnh phân tích, khiến mọi người suy nghĩ sâu xa một hồi. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết lại mỉm cười thản nhiên, rốt cuộc Thủy Nhược Mai có mục đích gì, ngày mai lên núi Thiên Dương sẽ thấy rõ ràng thôi, nhưng mặc kệ thế nào, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta được như ý, trong lời nói nhàn nhạt, mang theo sự tin tưởng cùng khẳng định vững chắc, trong thư phòng đêm nay, thẳng tắp tiến vào trong lòng mỗi người. Ngày hôm sau trên núi Thiên Dương, khi chín thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở đỉnh núi, Mai Phi mặc một thân y phục yêu lệ không khỏi nheo mắt lại, thần sắc trêu tức. Ha ha, quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đã đến nước này rồi, Ngâm Tuyết vẫn không quên mang theo đám lang quân a. Mai Phi hôm nay, trang phục lộng lẫy diễm lệ, hiển lộ rõ tư thái hoa lệ ung dung, hoàn toàn khác với cảm giác thân thiết hiểu lòng người ngày xưa. Toàn thân từ cao xuống thấp tản mát ra một loại khí chất phú quý bức người. Ngâm Tuyết, nàng ta gọi mình là Ngâm Tuyết, từ khi nào thì các nàng lại thân thiết như vậy? Tống Ngâm Tuyết cười nhạt không nói, mắt nhìn hai người bị trói sau lưng Mai Phi, trong mắt nhấp nhoáng một đạo hàn quang. Thế nào, Ngâm Tuyết đau lòng rồi sao? Ha ha, Mai Phi tươi cười nó, thông minh lợi hại như nàng, lúc này há có thể nhìn không ra sự tức giận trong mắt Tống Ngâm Tuyết. Vì vậy trong khi trêu tức, chậm rãi bước đi về hướng Tống Vũ Huyền bên cạnh, cười cười mở miệng. Ngâm Tuyết, ta chỉ mới quất hắn vài roi, Ngâm Tuyết đã tức giận đến như vậy. Nếu ta giết hắn, Ngâm Tuyết sẽ như thế nào? Mai Phi nở nụ cười, cười rất là sáng lạng, cảm giác như nàng chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu rồi. Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội giết huynh ấy, điểm này, xin ngươi nhớ kỹ. Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, nhưng mà lời nói lại lạnh như băng, rét thấu xương, khiến Mai Phi liếc mắt khinh thường, nhếch mày. Ha ha, thật sự là như vậy sao? Ta rất chờ mong, Mai Phi vừa nói, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng cạo vuốt gò má tuấn giật của Tống Vũ Huyền trước mặt, thân thể cực kỳ ngả ngớn. Bỏ tay ngươi ra, vừa thấy thế, Tống Ngâm Tuyết không vui cau mày, sảng giọng, trong mắt thoáng hiện vẻ rét lạnh kinh người. Lấy ra, được thôi, tùy ý thu tay lại, nhưng lại, bốp, một cái, tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Mai Phi cười cười tiến lên, thần sắc khiêu khích. Thủy Nhược Mai, ta đây ha ha, nghe được giọng nói tức giận của Tống Ngâm Tuyết, Mai Phi vui vẻ ngửa đầu mà cười, tiếng cười sung sướng lại có chút hả hê, khiến tất cả mọi người ở đây nhìn chằm chằm vào nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vũ Thiên hai tay bị trói chặt, sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn Mai Phi, cảm giác mâu thuẫn rối rắm, làm cho cả người hắn thoạt nhìn càng tiều tụy, chật vật. Ngâm Tuyết, ta không sao. Chứng kiến người ngọc lo lắng ình, Tống Vũ Huyền mở miệng nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn tỉnh táo, sắc mặt trầm ổn không thay đổi. Vô Song, Minh Tỉnh, Kỳ Nguyệt, Lâm Phong, Tử Sở, Huyền Ngọc, Mặc Lương, bọn họ đứng ở sau lưng Tống Ngâm Tuyết, trong lòng cũng đều ẩn chứa lửa giận, bất quá đã đáp ứng trước là sẽ không cản trở, cho nên bọn họ liền biết nên làm như thế nào. Chậc chậc, thật đúng là huynh muội tình thâm a, tình cảnh này đúng là khiến người khác ghen tị muốn chết. Ngâm Tuyết, làm sao bây giờ, ta cũng muốn có một ca ca như vậy a. Đúng rồi, ta quên mất, kỳ thật ta cũng có ca ca ruột, hơn nữa vị ca ca này của ta, hắn đối với ta cực kỳ tốt đó, ha ha. Biểu lộ của Mai Phi rất phong phú, dường như tâm tình thật tốt, nàng ta lúc thì liếc Tống Vũ Huyền, lúc lại quét về phía Tống Ngâm Tuyết, nhưng bất luận thế nào vẫn không nhìn đến Tống Vũ Thiên bên cạnh. Dường như cảm nhận được sự bất thường của nàng ta, Tống Ngâm Tuyết khép hờ mắt không nói lời nào, mà lúc này Tống Vũ Thiên lại đột nhiên mở miệng, Mai Nhi, Thủy Thừa Tướng đời này dưới gối cũng chỉ có ba nữ nhi, nàng làm sao lại có ca ca. Tựa hồ đã bị một loạt biến cố đả kích, không còn phong thái của ngày xưa, giống như là một quả cà phơi xương, héo rũ vô lực. Nghe Tống Vũ Thiên nói, Mai Phi cười không đáp, đôi mắt đầy thâm ý, sâu xa khó hiểu. Đôi mắt tối sầm lại, biểu lộ cô đơn, thấy đối phương không để ý tới mình, Tống Vũ Thiên vô cùng phức tạp liếc nhìn nàng ta, sau đó khi nhìn đến cái bụng gồ lên thì thần sắc càng buồn bã. Đến bây giờ hắn cũng chưa nghĩ ra tại sao Mai Nhi phải làm như vậy. Nàng cũng không thuộc phe Tống Vũ Huyền, không nhận được lợi lộc gì của bọn họ, chính là đã như vậy, vì sao nàng còn phản bội hắn? Nàng đang mang thai con của hắn, mà hắn cũng hứa hẹn cho nàng những thứ tốt nhất thiên hạ, hôm nay tại sao nàng lại muốn vứt bỏ tất cả? Tống Vũ Thiên nghĩ mãi mà không rõ, biểu hiện trên mặt rối rắm quái gì. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết tiến lên một bước mở miệng nói. Nói đi, nói ra mục đích của ngươi, hôm nay ngươi muốn ta đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Làm gì, không làm gì, chỉ là rảnh rỗi đến nhàm chán muốn tìm các ngươi ôn chuyện, sau đó. Tiễn các ngươi ra đi, Mai Phi cười cười nói, thần sắc tự nhiên như mây trôi nước chảy, căn bản không giống như là đang nói một chuyện cực kỳ trọng đại. Tiễn chúng ta ra đi, vậy cũng phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? À, còn nói cái gì ôn chuyện? Làm như chúng ta thân thiết lắm ấy, quả thực không biết xấu hổ. Tịch Mặc Lương lên tiếng, dường như rất khó chịu với thái độ kiêu ngạo của Mai Phi. Cũng phải thôi, vốn là sát thủ đệ nhất giang hồ, hôm nay lại bị một nữ tử mang thai xem thường như vậy, đừng nói hắn, mà ngay Minh Tịnh vốn luôn thong dong bình tĩnh cũng phải khó chịu, bực bội. Vì sao lại muốn tiễn chúng ta ra đi? Bởi vì ta hận a, hận mỗi người họ Tống các ngươi. Nhưng trong chuyện này hận nhất vẫn là hắn, đối mặt với sự nghi vấn của Tống Ngâm Tuyết, Mai Phi thoải mái đáp lại, tay không khỏi chỉ Tống Vũ Huyền bên cạnh, nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là hận đến hủy thiên diệt địa, nhưng Mai Phi lại có thể nói thoải mái tự nhiên như vậy, bởi vậy có thể thấy được nỗi hận trong lòng nàng ta, sớm đã xâm nhập vào trong cốt tủy, hòa hợp thành một thể, xóa không mất, cũng chùi không đi. Hận. Không rõ nỗi hận này rốt cuộc từ đâu mà đến, dường như cho tới bây mình giờ cũng không chưa làm chuyện gì thương tổn đến nàng ta. Khi ngón tay thon dài của Mai Phi chỉ về hướng mình, Tống Vũ Huyền nghi ngờ, Mai Nhi, nàng hận chậm. Hận cả họ Tống, vì cái gì, thật sự không hiểu Mai Phi rốt cuộc là có ý gì. Tống Vũ Thiên trần chờ mở miệng, bộ dáng hắn tràn đầy mâu thuẫn, thống khổ như có một con rắn độc đang hung hăng gặm cắn trái tim của hắn. Vì cái gì, ha ha, đương nhiên là bởi vì, ngươi cũng họ Tống. Đúng không, Mai Phi chưa nói xong, Tống Ngâm Tuyết liền vượt lên trước một bước trả lời hắn, lúc này, đôi mắt nàng tĩnh mịch, biểu lộ nghiêm túc, Tống Ngâm Tuyết cười cười dương môi lên, chậm rãi mở miệng, gằn từng chữ một. Bởi vì ngươi cũng họ Tống, là, tỷ tỷ, trên danh nghĩa của ta, hoặc càng chính xác mà nói, là, Đường tỷ. Đúng không, Đường tỷ, chị họ bên nội. Ha ha, Ngâm Tuyết thật là thông minh, không hổ là một tài nữ, mới đoán một lần đã đoán đúng. Chân tướng được nói ra, Mai Phi mới đầu cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới bí mật của mình lại bị người ta biết. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, chỉ một lát đã khôi phục nụ cười. Mở miệng khen Tống Ngâm Tuyết. Làm sao bây giờ, Ngâm Tuyết thông minh như vậy, làm hại ta có chút không nỡ giết ngươi rồi. Chính là không được a, nếu như ngươi không chết, ta vất vả bố trí nhiều năm như vậy chẳng phải sẽ thất bại vào phút chót sao? Không được, không được, ha ha, Mai Phi trêu chọc, không thèm để ý đến bí mật của mình bị công bố, bởi vì nàng vốn định làm cho bọn họ bất ngờ một phen, cho nên có người giúp nàng nói ra, tự nhiên trong lòng càng thích ý vạn phần. Cái gì, tỷ tỷ, Đường tỷ, trừ Tống Ngâm Tuyết ra, tất cả mọi người ở đây không thể tin được đây là sự thật, nhất là Tống Vũ Thiên, vừa nghe lời này, trên gương mặt u ám lập tức bịt kín một tầng xám trắng, gắt gao, nặng nề, Đường tỷ, đây là ý gì, Mai Nhi, phụ thân của nàng không phải Thùy Miểu sao? Làm sao có thể, làm sao có thể, đúng vậy a, phụ thân của ta Thùy Miểu, nhưng hắn không phải thân sinh. Bởi vì phụ thân sinh ra ta là một người khác hoàn toàn, mà tên của hắn, gọi Tống Giật Minh, tiên đế đại tụng Tống Giật Minh. Không, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thực sự có chuyện như vậy, Tống Vũ Thiên trừng to mắt, không tự chủ được lắc đầu, tựa như là bị kích thích đến cực độ, kích thích đến trái tim của hắn thừa nhận không nổi. Bọn Vô Song nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nếu như lời Mai Phi nói là sự thật, như vậy nàng ta và Tống Vũ Thiên là huynh muội ruột thịt, giữa huynh muội ruột thịt lại có quan hệ vợ chồng, hơn nữa còn phát sinh dưới tình huống có một bên biết rõ chuyện này. Về ma đạo nghĩa, không tránh khỏi có chút quá hoang đường a, ánh mắt không khỏi lướt qua cái bụng hơn 5 tháng của Mai Phi, mọi người vừa nhìn liền biết đây là hàng thật giá thật, không có nửa điểm giả dối. Vì vậy trong lòng đều sững sờ, mím môi. Chuyện này có gì mà không có khả năng, nếu không thì đến đây nhỏ máu nhận thân a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Phi không thèm để ý đến phản ứng của mọi người, chỉ tươi cười rạng rỡ, trên mặt là thần thái đắc ý. Thấy vậy, Huyền Ngọc mở miệng nói, Mai Phi, ngươi có phải hậu duệ hoàng thất hay không không quan hệ đến chúng ta, nhưng tại sao ngươi phải hận Tam Hoàng Tử? Hình như giữa hắn và ngươi, cũng không có liên hệ gì a, không có liên hệ. Ha ha, ta cũng hy vọng là như vậy a. Bất quá chỉ tiếc là không phải. Mai Phi đảo mắt chống lại Tống Vũ Huyền, trong mắt bắn ra hàn quang, nàng cười xinh đẹp, nghiền ngẫm nói. Chẳng lẽ mọi người không hiếu kỳ ta làm sao lại trở thành hậu duệ hoàng tộc đấy sao? Ha ha, Tam Hoàng Tử Tống Vũ Huyền, ta hận ngươi như vậy, ngươi không muốn biết là vì nguyên nhân gì sao? Nghe xong lời mà Mai Phi nói, Tống Vũ Huyền cũng hơi kinh ngạc, nói thật. Hắn thật sự nghĩ không ra rốt cuộc trong chuyện này có khúc mắc như thế nào. Tống Ngâm Tuyết giữ im lặng, đôi mắt lấp lóe, nhưng nàng cũng không nói gì, mà chỉ dương mắt nhìn Mai Phi, biểu lộ bình tĩnh. À, các ngươi có muốn biết rốt cuộc là vì sao hay không? Ta nhẫn nhịn lâu như vậy, hôm nay cũng muốn nói cho các ngươi được rõ, để các ngươi trên đường xuống suối vàng cũng là những con ma hiểu chuyện, kẻo khi Diêm Vương hỏi, các ngươi lại không đáp được một câu nào. Ha ha, Mai Phi cười điên cuồng, gương mặt diễm lệ có vẻ dữ tợn, nàng ta đi từng bước một về hướng Tống Vũ Huyền, lạnh lùng chào phúng nói. Tống Vũ Huyền, kỳ thật ta nên gọi ngươi Tam Ca mới đúng. Ta nghĩ chỉ có ngươi mới hiểu được cái gì gọi là, dày vò. loại giày vò biết rất rõ ràng cha đẻ của mình là ai, nhưng mà thủy chung không cách nào tới gần, trơ mắt cảm giác mình như một kẻ lạc loài, không thể nào dung nhập với những người khác. Cha đẻ của mình không thể ình sống hạnh phúc sung sướng, chỉ có thể tránh ở một góc rất xa nhìn người khác cả nhà hạnh phúc. Loại cô đơn cùng tương phản mãnh liệt này, chỉ sợ mọi người ở đây, cũng chỉ có ngươi cùng ta mới có thể sâu sắc cảm thụ được. Bất quá có một chút bất đồng chính là, bi kịch của ngươi là ngươi tự mình tiếp nhận, mà bi kịch của ta lại là do người khác áp đặt cho ta. Ta không giống ngươi, vì ân oán buồn cười của đời trước, có thể tiếp nhận con đường trải thảm mà bọn họ an bài sẵn cho ngươi, tình nguyện một mình yên lặng chờ đợi. Ta vốn là công chúa, lá ngọc cành vàng, xứng đáng hưởng thụ vinh hoa phú quý vô hạn, nhận hết sự kính ngưỡng của vạn người. Chính là lại bởi vì các ngươi, bởi vì mẫu thân ích kỷ vô tình của ngươi, đã hủy diệt không còn một mảnh. Mai Phi nói đến đây, giọng nói đột nhiên vút cao lên, có thể nhìn ra chuyện này trong lòng nàng ta đã là một khối u vĩnh viễn đau nhức, khi đụng vào thì không khỏi trở nên cay độc. Mẫu thân của Tống Vũ Huyền, Lâm Quý Phi năm đó, đã nói đến trọng điểm, nhưng mà màn sương mù bí ẩn vẫn còn rất nặng nề, mọi người nghe đến đây, không khỏi nhíu mày, đăm chiêu khó hiểu. Lần đầu tiên Tống Vũ Thiên chật vật như vậy, toàn thân hắn run rẩy. Hắn không nghĩ đến nữ nhân duy nhất mình thật lòng yêu thương kiếp này, lại là muội muội ruột thịt của mình. Hơn nữa muội muội này kỳ thật cũng không thương hắn, những hành động dịu dàng trước đây, tất cả đều là làm bộ, gặp dịp thì chơi, gạt người. Trái tim, bỗng nhiên đau nhức mãnh liệt, co rút bức bối, không thể tưởng được Tống Vũ Thiên hắn cũng sẽ có ngày hôm nay, quả nhiên là châm chọc đến tột đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Phi chú ý tới biểu lộ của Tống Vũ Thiên, nhưng nàng ta lại hoàn toàn không thèm để ý, mỉm cười, nàng nheo hai mắt lại, châm chọc mà nghiền ngẫm nói. Biết ta làm sao lại trở thành nữ nhi của Tống Giật Minh không? Chuyện này phải nói từ đại hôn năm đó của ả tiện nhân Mạc Lâm kia. Mạc Lâm năm đó, đã không còn là xử nữ gả cho tiên đế, trong lòng biết vào đêm động phòng nhất định không thể gạt được, vì vậy liền dùng chiêu, thay mận đổi đào, lừa dối để qua ải. Chính là loại sự tình này, nữ tử bình thường làm sao chịu nguyện ý, nhưng mẫu thân ngu xuẩn của ta lại đâm đầu vào. Người ta chẳng qua là đã từng có ân mời bà một bữa cơm, bà liền hết lòng muốn báo đáp người ta, vì vậy về sau cam tâm tình nguyện thay người ta nhận thánh sủng vào đêm tân hôn, lại thần xui quỷ khiến có bồng. Mưu kế thực hiện được, dựa theo đường lui trước đó ta đã thay nương sắp xếp xong xuôi, khi đó, Thủy Miểu vẫn còn là thị lang. Trong lúc vô tình thấy mẹ ta, sinh lòng ái mộ liền muốn nạp bà làm tiểu thiếp. Mẹ ta vốn không muốn, căn bản là chướng mắt với tướng mạo của Thủy Miểu, nhưng khi đó bà đã biết mình có mang, nếu như không tìm một nam tử gả cho, chỉ sợ sau này sẽ gây ra nhiều thị phi, vì vậy sau khi cân nhắc kỹ, bất đắc dĩ gật đầu. Mạc Lâm đương nhiên là vô cùng vui sướng với sự lựa chọn của mẫu thân ta, có lẽ là bởi vì còn áy náy. Ngày thành thân đó nàng đưa tới thiệt nhiều lễ vật cho nương làm đồ cưới, giữ thể diện cho bà, làm cho bà sau này cũng không đến mức bị người ta khi dễ mà chịu khổ. Điểm này ta làm cũng không tệ lắm, bởi vì nhờ đồ cưới thật dày, cuộc sống của ta cùng mẹ ta tại Thủy Phủ cũng không đến nỗi, không có ai dám xúc phạm chúng ta. Mạc Lâm không biết nương mang thai, chỉ cho rằng ta là nữ nhi của Thủy Miểu, nhưng bởi vì nương sinh con không đủ tháng, nên khiến cho Thủy Miểu cũng hơi hoài nghi, bất quá hắn thấy ta là nữ, nghĩ rằng tương lai cũng không chia được gia sản gì của hắn, vì vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nương ta là nữ nhân ngu xuẩn nhất ta từng gặp trên đời này, vì một bữa cơm ngày xưa, rõ ràng lại ngậm bí mật này không chịu nói ra. Nếu không nhờ một lần, ta vô tình nghe được nàng thì thảo nói khi đi thăm mộ Mạc Lâm. Ta nghĩ cả đời ta đây cũng khó có khả năng biết thân phận đích thực của mình. Mai Phi sắc mặt dữ tợn kể ra các loại thị phi khúc mắc năm đó. Hai con ngươi nàng ta hung hăng quét qua mọi nơi, sau khi âm lệ liếc mắt một cái, lạnh như băng nói. Vì cái gì, cùng là huyết mạch của hoàng thất, các ngươi thì cao cao tại thượng, mà ta lại phải đi ăn nhờ ở đậu. Tuy nói trong Thủy Phủ không ai dám khi dễ chúng ta, nhưng lạnh lẽo khinh khỉnh lại nhiều không kể xiết. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nương ta là thiếp, ta là thứ duất, cho nên về lý phải xem sắc mặt chính thê. ha ha ha ha, thật là buồn cười cực kỳ. Ta đường đường là công chúa Đại Tùng, rõ ràng lại sa sút tới mức phải xem sắc mặt một lão bà. Chuyện này là ai gây ra? Là ai? Mai Phi nói tới chỗ này, thân thể mạnh mẽ quay lại, sau đó ngón trỏ chỉ về hướng Tống Vũ Huyền, trừng mắt. Là ngươi, Tống Vũ Huyền, hết thảy đều là do ngươi cùng với mẫu thân chết tiệt của ngươi gây ra, ngươi đoạt vị trí vốn thuộc về ta, thứ con hoang nhà ngươi, ngươi mà là tam hoàng tử cái gì? Ta mới là trưởng công chúa Đại Tùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Giật Minh cả đời không có nữ nhi, nếu như ông ta biết đến sự hiện hữu của ta, nhất định sẽ rất yêu rất thương ta, làm sao có thể để ta một mình lưu lạc bên ngoài, quyền lợi vô hạn, địa vị chí tôn, ta vốn có được hết thảy. Chính là bởi vì các ngươi ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn các ngươi cười, nhìn các ngươi dương dương đắc ý, vì cái gì, vì cái gì, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ta không có điểm nào thua kém các ngươi, tuy mẹ ta đã từng là một hạ nhân đê tiện, nhưng mẫu thân của Tống Vũ Thiên không phải cũng như vậy sao? Trước kia bà ta bất quá cũng chỉ là một cung nữ, so với nương ta cũng không khá hơn chút nào, con của bà ta cũng có thể làm hoàng đế, công chúa ta đây sao lại không chiếm được vinh hoa phú quý? Từ sau khi ta biết thân phận của mình, ta liền không ngừng tự nói với mình, ta là cành vàng lá ngọc, ta phải tìm lại hết thảy những thứ vốn thuộc về ta, cho nên nhiều năm qua, ta không để ý luân lý tiến cung tuyển tú, trăm phương ngàn kế che giấu tài năng, vì cái gì? Chính là vì chờ đợi ngày này đến, Mai Phi thù hận nghiến răng mà nói. Lời chỉ trích biến thái, khiến mọi người ở đây cảm thấy rùng mình một hồi. Tuy Tống Ngâm Tuyết mơ hồ đoán được chút chuyện liên quan, nhưng cụ thể trong đó lại không biết được, cho nên hôm nay nghe xong lời Mai Phi nói, không khỏi nhẹ nhăn lông mày lại, người bệnh tâm thần rồi, cái gì mà những thứ vốn thuộc về ngươi, nếu là nghiêm khắc xem xét, ngươi căn bản không có gì cả. Mẹ ngươi tri ân báo đáp vốn là một việc tốt, lúc trước Lâm Phi cũng đâu có cưỡng cầu. Hơn nữa, việc mẹ ngươi mang thai người khác căn bản không biết, bà ấy cũng không muốn người khác biết, ngươi còn trách được ai. Mặc Lương tựa hồ nghe không nổi nữa, hắn mặt lạnh, khẩu khí cực kỳ không tốt, gương mặt tuấn tú tràn đầy tức giận. Trách được ai, đương nhiên là trách hắn và mẫu thân hắn, nếu như không phải vì lo lắng bọn họ bị hoạch tội, nương ta làm sao có thể đến chết, cũng không chịu nói ra bí mật này. Mà ta lại đáng chán như hiện tại, thẳng tắp chỉ về hướng Tống Vũ Huyền, từ nét mặt đến giọng nói của Mai Phi đều vô cùng hung ác. Thấy vậy, Mặc Lương bật cười, thần sắc khinh thường. Hừ, đúng là đầu heo, ngươi cũng tự nghĩ đi, nếu là không có bọn họ, ngươi từ nơi nào chui ra? Chỉ sợ giờ khắc này trên thế giới, căn bản cũng không có nhân vật nào là Thủy Nhược Mai. Ngươi nói bậy, những câu ta nói đều là sự thật, nói bậy. Bị thù hận bịt mắt, căn bản không phân biệt được đúng sai trung gian, Mai Phi hùng ác kêu to, mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Thủy Nhược Mai, Mặc Lương nói không sai, ngươi có được sinh mạng, ngươi có ơn không lo báo đáp còn chưa tính, cư nhiên còn ôm ấp ý đồ xấu trong lòng muốn thương tổn thân nhân của mình, việc này thật sự là trời đất không dung. Huyền Ngọc lên tiếng, gương mặt nghiêm túc, nghe vậy, Mai Phi cười khinh miệt, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hừ, Ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, ngươi có tư cách gì giảng dạy ta? Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay, ta đã đợi rất lâu rồi, làm sao có thể chỉ vì vài lời ba xạo của ngươi mà chuyển biến? Chỉ cần ta có thể đòi lại hết thảy những thứ vốn thuộc về ta, cái gì ta cũng có thể buông tha, ngay cả thân thể của mình, ta cũng có thể không chút chần chừ kính dâng cho ca ca ruột của mình. Lúc Mai Phi nói những lời này, biểu lộ rất là tùy ý, căn bản không nhìn tới gương mặt sáng như tro tàn của Tống Vũ Thiên. Lời nói lạnh lùng là không mang chút cảm tình nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao ngươi có thể như vậy, biết rõ ngọn nguồn lại còn huynh muội loạn luân, có con lại muốn đi giết cha đẻ của nó. Loại nữ nhân ác độc như ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Kỳ Nguyệt nhịn không được mở miệng. Lòng của hắn vẫn rất thiện lương, mặc dù hắn không thích hai người trước mắt, nhưng đối với hài tử của bọn họ, hắn không đành lòng, bất luận thế nào, trẻ con vẫn là vô tội. À, báo ứng, nếu thật sự có thứ đó, hắn đã sớm đến rồi, tại sao lại còn chờ tới bây giờ? Còn có, người nói cha đẻ của hài tử là Tống Vũ Thiên, ha ha, Nghĩ nghĩ hắn có cái năng lực này sao? Cái gì? Mai Phi vừa nói xong, Tống Vũ Thiên mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thần sắc chịu đả kích lớn, môi hung hăng run rẩy, tựa hồ như đã suy nhược đến mức không cách nào thừa nhận bất cứ đả kích gì nữa. Mai Nhi, nàng có ý gì? Có ý gì ư? Rất đơn giản, chính xác là ngươi cũng không phải là phụ thân của Hải Nhi trong bụng ta. Ngươi cũng không ngẫm xem, vì sao qua nhiều năm như vậy hậu cung của ngươi không một ai có thể có con nối dòng, mà chỉ có một mình ta có thể, bởi vì hài tử của những nữ nhân kia trẫm hoàn toàn không muốn, cho nên mỗi một lần sủng hạnh các nàng sau đó liền ban cho bọn họ hoa hồng. À, thật là như vậy sao? Mai Phi nghiền ngẫm, thần sắc âm độc vô cùng. Đương nhiên là như vậy, trong lòng trẫm, chỉ có nữ tử trẫm yêu thích mới có tư cách mang long tử, những người khác, trẫm không cho phép. Khi Tống Vũ Thiên nói lời này thì sự phức tạp và mâu thuẫn, rối rắm và ảm đạm tràn đầy trong nội tâm hiển hiện hết trên mặt, chật vật mà cô đơn. Nếu như Mai Phi là một người bình thường, nhìn nam nhân có quan hệ thân mật cùng mình ngày xưa giờ phút này thê thảm đến như vậy, ít nhiều gì cũng động lòng trắc ẩn. Chính là nàng ta là Mai Phi. Mai Phi không có tình cảm chỉ muốn đạt tới mục đích, sau khi thấy tình hình như thế, không chỉ có không có một chút mềm lòng, còn lạnh như băng châm dầu vào lửa nói ra một sự thật. Tống Vũ Thiên, ta khuyên ngươi đừng khờ dại như vậy nữa, ngươi đã sớm uống tuyệt dục đan của ta, cả cuộc đời này khó có khả năng có hài tử. Ha ha, thiệt là, chúng ta là huynh muội ruột thịt nha, hoàn hảo thì có thể, nhưng sanh con là chuyện quan trọng nha, tuyệt đối không được. Không có khả năng, trẫm không có khả năng tuyệt dục, nhận đả kích nề một lần nữa, cảm giác như trời long đất lở. Trán Tống Vũ Thiên nổi đầy gân xanh, hai tay bị trói chặt không khỏi nắm lại, Mai Nhi, nàng lừa gạt trẫm, trẫm không có khả năng tuyệt dục, trong hậu cung cũng không phải không có phi tử mang thai, chỉ có điều lúc ấy bởi vì có Lăng Mị, những hài tử kia đều bị nàng ta âm thầm dùng thủ đoạn hại chết mà thôi. Không nam nhân nào có thể tiếp nhận sự thực rằng mình không thể sinh con, chưa kể người nam như đó còn có địa vị cao quý. Có ba việc bất hiếu, vô hậu là đầu tiên, mình khổ sở chiến đấu lâu như vậy, kết quả lại bị nữ nhân mình yêu thích tự tay chặt đứt đường con cháu. Thử hỏi loại chấn động này, thế gian có mấy người có thể thừa nhận, đến lúc này đột nhiên phát hiện Tống Vũ Thiên cũng là người đáng thương, vốn hăng hái, hô mây gọi gió, nhưng bây giờ thì sao? Giống như chớp mắt đã già đi 10 tuổi, suy sụp tang thương, làm cho người ta không thể tìm được bóng dáng hắn lúc trước. Tống Vũ Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi rất thông minh, hiện tại không thể tưởng tượng được ngươi còn ngu hơn cả heo. Những phi tử kia có mang, thì nhất định là của ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngươi không biết đó là vì ta sợ khiến ngươi hoài nghi, mà cố ý tìm nam nhân cho bọn hắn sao? Ngươi bị Lăng Mị chiếm lấy. Các phi tử kia cả năm không hưởng được chút mưa móc nào, ngẫu nhiên có một nam nhân xuất hiện ở trước mặt các nàng đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Bởi vì thứ nhất, bọn họ được sảng khoái, lại có khả năng mang thai vàng thau lẫn lộn, sau đó mẹ quý nhờ con leo lên cành cao. Thủy Nhược Mai, nghe xong lời mà Mai Phi nói, Tống Vũ Thiên triệt để phẫn nộ, hắn mắt đỏ nhìn phía trước trừng trừng, không rõ vì sao mình cuồng dại si tình. Đến cuối cùng lại nhận được sự đối đãi tuyệt tình như vậy. Hắn không phải là Tống Vũ Huyền, hắn chỉ là ca ca của nàng, hơn nữa chưa từng thương tổn nàng, vì sao nàng nhẫn tâm đối xử với hắn như vậy? Vì sao, vì cái gì, nói, rốt cuộc đứa bé này là của ai? Đỏ hồng mắt, Tống Vũ Thiên trợn trừng, dù sao trái tim đã bị thương tan nát thành mảnh nhỏ rồi, giờ phút này hắn cũng không còn cái gì để mất nữa. Thủy Miểu A, ta chỉ tiếp xúc với một nam nhân duy nhất là hắn, Mai Phi vừa cười vừa nói, hoàn toàn không thèm để ý trong mắt thế nhân Thủy Miểu này chính là cha đẻ của nàng. Nghe vậy tất cả mọi người đều kinh ngạc, há hốc miệng, không dám tin nàng ta lại có thái độ tùy ý như vậy. Tống Vũ Thiên cảm thấy ngực mình sắp nổ tung rồi, hắn không ngừng thở phì phò, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Mai Phi, chính là Mai Phi trước mặt chẳng biết xấu hổ vẫn cười tươi rói, không thèm để ý chút nào. Thịt béo đưa tới cửa có ai lại từ chối, Thủy Miểu đã hoài nghi ta không phải là nữ nhi của hắn, thấy ta chủ động thân mật cùng hắn, đương nhiên là hiểu ngay, không còn băn khoăn nữa, cho nên chơi cũng rất hăng hái à, ha ha, ngẫm lại kỳ thật cũng rất thú vị, một người là ca ca của mình, một người là phụ thân trên danh nghĩa, nhưng hai người lại bị ta dùng thủ đoạn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này nha, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Mai Phi tựa hồ đang hồi tưởng lại, đôi mắt đẹp lưu truyền, thần sắc trêu tức, cảm giác sảng khoái tuyệt vời chất đầy trong lòng. Ha ha, các ngươi chừng ta làm cái gì, cảm thấy ta rất xấu xa. Kỳ thật chuyện này có là cái gì, thân thể da thịt bất quá chỉ là bề ngoài hư ảo, cần gì phải để ý quá mức. Nếu như có thể dùng những thứ bề ngoài này đổi lấy những thứ hữu dụng, mua bán như vậy đối với ta mà nói, cũng không mất mát gì. Thủy Nhược Mai, ngươi, nghe xong lời nói như vậy, Tông Vũ Thiên tuyệt vọng kêu to, chính là Mai Phi lại vui vẻ cười lớn, kiểu cười ngạo mạn mà điên cuồng này, không biết hôm nay nàng ta đã cười lần thứ mấy rồi. Thủy Nhược Mai, nói ra mục đích thật sự của ngươi đi. Tống Ngâm Tuyết thấy vậy, lạnh nhạt hỏi, thần sắc chấn định. Nghe vậy, Mai Phi thu hồi nụ cười, nhíu mắt cao giọng nói. Mục đích, không phải ta vừa mới nói sao? Chính là nói chuyện phiếm với các ca ca muội muội, ôn chuyện, sau đó tiễn các ngươi lên đường. Sau khi tiễn chúng ta lên đường thì sao? Ngươi muốn làm gì? Dùng hài tử trong bụng làm cớ, giành quyền thao túng đại tụng. Ha ha, Ngâm Tuyết thật thông minh, tỷ tỷ muốn làm gì ngươi đều biết. Đúng vậy, ta muốn làm người đứng đầu đại tụng này, người đứng đầu nắm thực quyền. Thủy Nhược Mai, ngươi muốn làm nữ đế? Tống Vũ Thiên vạn phần khiếp sợ. Không nghĩ tới người bên gối mình ngày đêm yêu thương lại ẩn chứa dã tâm như vậy, toàn thân không khỏi rung động mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này có gì là không thể, Ngâm Tuyết cũng có thể làm nữ vương gia, ta chính là cành vàng lá ngọc chính tông, tại sao không thể làm nữ hoàng? Ha ha, Thiên, ta biết ngươi không thích nghiệt trùng trong bụng ta, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn sống quá lâu đâu. Ta cũng không thích lão thất phu Thủy Miểu kia, mang con của hắn cũng chỉ là tình thế bắt buộc. Nếu như đến lúc đó ta sinh hạ Nam Hải, ta còn lưu hắn vài năm để củng cố chính quyền của ta. Nhưng nếu như là nữ nhi, ha ha, nhất định sẽ lập tức bóp chết, tuyệt đối không để nó sống sót. Thế nào, Thiên, ngươi hài lòng không? Dưới suối vàng hẳn là cũng rất vui mừng a, đổ điên. Ngươi điên rồi, ngươi quả thực không còn nhân tính. Lời mà Mai Phi nói, khiến Kỳ Nguyệt bên cạnh phẫn nộ, hắn trừng mắt cất giọng lạnh lùng, Mai Phi, đứa bé kia nói như thế nào cũng là cốt nhục thân sinh của ngươi, làm sao ngươi có thể máu lạnh như vậy? Máu lạnh, không phải thế nhân đều như thế sao, cần gì phải nói một mình ta? Ta đã từng hoài nghi nương ta như vậy, vì cái gì ta là nữ nhi thân sinh của bà ta lại thà cả đời chịu tủi thân hy sinh ta, cũng không muốn nói cái bí mật này ra. Vì vậy có một ngày, ta rốt cục nhịn không được, ta dùng chủy thủ đâm vào ngực bà ta, cảm thụ được nhiệt độ trong máu bà ta. Quả nhiên lúc đầu còn nóng, nhưng về sau, lại chậm rãi biến thành rất lạnh. Mai Phi từng chữ từng câu kể ra chuyện năm đó, trên mặt mơ hồ hiện vẻ dữ tợn. Nàng nhớ tới buổi tối cách đây nhiều năm, tay nàng đầy máu tươi đứng dưới ánh trăng, cảm giác trên tay, thật sự rất lạnh, rất lạnh. Hừ, người trên đời đều là máu lạnh. Nương ta như thế, những người khác cũng vậy, cho nên vì cái gì ta lại không thể. Hất tay áo lên, Mai Phi âm tàn trầm mặt, hai con mắt rét căm căm nhìn về phía trước. Thấy vậy, mọi người kinh ngạc lần nữa, không thể tin được nàng ta rõ ràng lại từng tự tay dùng loại tư tưởng biến thái này giết chết mẹ ruột của mình. Đây quả thực, Thủy Nhược Mai, ngươi thật sự là đồ điên. Phát rồ rồi, Kỳ Nguyệt giận dữ, không khỏi mở miệng mắng. Mà bảy người khác sau lưng cũng giống như vậy, sắc mặt đều ngưng trọng, biểu lộ sâu xa. Mà Tống Ngâm Tuyết trầm mặc nhìn Mai Phi, nhếch cánh môi, thật lâu vẫn không phát một lời. Tống Vũ Huyền cũng trầm mặc, chỉ là trong thần sắc có thêm chút gì đó khang khác, thương tiếc cho cảnh ngộ của mẫu thân Mai Phi. Dù sao bà ấy rơi vào hoàn cảnh như thế, mẫu phi của hắn, ít nhiều gì cũng có chút trách nhiệm. Tống Vũ Thiên không còn khí lực. Bị hai lần đả kích nghiêm trọng cùng sự phản bội tan nát cõi lòng, hắn không còn biết nên nói cái gì. Hắn đã từng hô mưa gọi gió, đứng trên vạn người. Kết quả lần đầu tiên thật tình đi yêu một người, lại bị tính toán thảm hại như vậy, hủy hoại triệt để như thế. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao? Báo ứng hắn đã từng vì ngôi vị hoàng đế kia, mà không tiếc giết thúc thí huynh, làm nhiều chuyện xấu như vậy. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó tránh. Thì ra thật sự là như vậy. Thật sự, là như thế này. Tống Vũ Thiên tự giễu cúi đầu xuống, tinh thần sa sút, toàn thân không còn chút thần thái nào, tựa như là người chết. Mai Phi lạnh lùng nhìn hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, ước chừng là cảm thấy đã đến giờ, vì vậy đổi sắc mặt, mở miệng cười nói. Tốt lắm, chuyện cũ đã kể xong rồi, cũng nên tiễn các ngươi lên đường. Tiễn chúng ta ra đi, vậy cũng phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe khẩu khí vạn phần cuồng vọng của Mai Phi, Mặc Lương bên cạnh không khỏi nhíu mày, sau đó trao đổi ánh mắt với Minh Tịnh, hai chân khẽ nhún, nhảy ra. À, muốn làm anh hùng bảo vệ mình người yêu. Ha ha, kìa sợ các ngươi không có bản sự này, có bản lãnh này hay không, đánh rồi sẽ biết. Mặc Lương phản bác, sắc mặt lạnh như băng. Thấy vậy, Mai Phi vui cười nhìn hắn, sau đó lại nhìn Minh Tịnh bình tĩnh thong dong bên cạnh hắn, cười tươi như hoa nói. Tốt, vậy đánh a. Nói thực mấy tiểu ca võ công cao cường như vậy, nếu thật sự bị thương cũng hơi đáng tiếc. Ha ha, không bằng như vậy đi, đợi lát nữa ta ra tay nhẹ một chút, chờ giải quyết mấy kẻ họ Tống này xong, ta đem 8 người các ngươi về trong nội cung, làm nam phi cho ta. Đùa giỡn nói, ánh mắt không khỏi lướt qua trên người 8 người, Mai Phi sung sướng, thần sắc yêu mị. Ta nói Ngâm Tuyết thật là có phúc a, rõ ràng có thể có được 8 phu quân cực phẩm như vậy, thật sự là khiến tỷ tỷ đây nhìn mà phát thèm. Ngươi yên tâm đi, lát nữa ta tiễn ngươi ra đi rồi, ta sẽ đối đãi với bọn họ thật tốt, cam đoan nuôi bọn họ trắng trẻo mập mạp, không để cho bọn họ chịu tí xíu khổ sở nào. Ha ha, đi mà mơ giấc mộng ngàn thu của ngươi đi. Mặc Lương vừa nghe vậy, tức giận bừng bừng, một chân điểm nhẹ, hàn kiếm trong tay đâm ra. Minh Tịnh thấy thế, cũng tiến lên theo, cùng Mặc Lương chia làm hai hướng tiến công, khi thế mãnh liệt không thể chống đỡ. Mai Phi cười một tiếng, tự tin chiêu tức, chỉ thấy nàng linh hoạt lách mình một cái, thoải mái tránh khỏi kiếm quang, sau đó nhảy lên, một cước đá văng mũi kiếm ra, xoa y người, khuỷu tay chống xuống, hóa bị động thành chủ động, ngón tay bắn ra kiếm phong, động tác chuẩn xác, nội tức cường đại, hoàn toàn không bị cái bụng cành càng ảnh hưởng. Võ công của ngươi là tuyệt thánh truyền thụ. Tống Ngâm Tuyết nhìn động tác của Mai Phi, không khỏi nheo mắt lại. Công kích thất bại, Minh Mặc hai người có chút thất kinh trong lòng, lúc này vừa nghe người Ngọc nói như thế, đều kinh ngạc quay đầu nhìn. Thủy Nhược Mai, nàng ta cũng là đồ đệ của tuyệt thánh. Ha ha, Ngâm Tuyết rất có mắt, mới nhìn đã biết sư phụ ta là ai. Ta biết kỳ thật từ lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta trên đại hội võ lâm, khi đó ngươi đã nhìn ra rồi. Bất quá ngươi biết ta không dễ dàng đối phó. Hơn nữa lúc ấy lại muốn mượn đại hội võ lâm để khôi phục danh dự của mình, cho nên không tiếp tục truy đuổi, đúng không? Võ lâm đại hội, Mai Phi lại nói ra một sự thực, khiến Tống Vũ Thiên lòng như cho tàn như nghe được càng thêm cay đắng. Thì ra nàng ta đi đại hội võ lâm, nàng ta nói về nhà thăm viếng lại là đi đại hội võ lâm. Mình thật là một thằng ngốc bị một nữ nhân triệt để đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đối với Mai Phi, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy khủng bố. Nữ tử tâm địa ngoan độc, không có tính người như thế, lại thâm tàng bất lộ ẩn núp lâu như vậy, lòng dạ âm trầm làm cho người ta không có cách nào tiếp nhận. Thủy Nhược Mai, người bái sư phụ khi nào? Tống Ngâm Tuyết ngẫm nghĩ một lát, mở miệng hỏi. Thấy vậy, thần sắc Mai Phi đầy vẻ chế nhạo. Thế nào, Ngâm Tuyết ghen tị sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ cho phép tuyệt thánh dạy ngươi, không cho phép hắn dạy ta sao? Ha ha, năm đó lúc ngươi theo hắn tập võ, đương nhiên, chuyện này về sau ta mới biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ngày hắn đi qua thủy phủ, vừa hay nhìn thấy ta dùng chủy thủ đâm vào lồng ngực mẹ ta, vì vậy hắn nổi hứng lên, nhìn ta máu tươi đầy tay, tà mị hỏi ta có hứng thú học võ hay không. Thiên hạ đệ nhất tuyệt thánh rõ ràng lại hỏi ta có muốn học võ hay không. Chuyện tốt tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Ta liều mạng gật đầu, dập đầu bái sư, rốt cuộc đã trở thành đồ đệ của hắn. Tuyệt thánh cũng không để ta gọi hắn là sư phụ, hơn nữa mỗi lần cũng chỉ dạy ta rất ít. Bất quá tuy hắn dạy cũng không chăm chú cho lắm, nhưng mà ta lại ra sức khắc khổ học tập, bởi vì ta biết chỉ khi ta có võ công, hết thảy nguyện vọng của ta mới có thể thực hiện được. Lúc ấy ta cũng không biết tuyệt thánh ngoại trừ dạy ta đồng thời còn dạy người khác, hơn nữa không tùy ý tản mạn giống như ta đây, mà toàn tâm toàn ý chăm chú dạy, xem ra trong lòng của hắn, vị trí của người kia, Thủy Chung vẫn quan trọng hơn ta, Mai Phi nói. Ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét, nàng lạnh lùng nở nụ cười, cười âm trầm khủng bố. Vì sao, Ngâm Tuyết, vì cái gì tất cả mọi người đều thích ngươi? Mà ngay Tuyệt Thánh Láo Lình Tà Nịnh cũng như thế, mạng của ngươi Thủy Chung luôn tốt hơn ta. Lúc gần đi, Tuyệt Thánh không lưu lại cho ta cái gì, nhưng lại để Huyền Mặc lệnh lại và truyền thụ một nửa nội tức cho ngươi. Ngươi biết sau khi ta biết chuyện đó đã nghĩ gì sao? À, loại ghen ghét hủy thiên diệt địa đốt cháy ta lúc ấy thật sự đã thôi thúc ta phá hủy tất cả mọi thứ của người, sau đó khiến ngươi thất bại thảm hại, chết không có chỗ chôn. Nhưng ta biết, ngươi làm đại sự trước hết phải hiểu được một chữ, nhẫn, Tống Ngâm Tuyết ngươi đã có thể chịu được, Thủy Nhược Mai ta đây há lại có thể kém hơn ngươi sao? Hơn nữa, ta còn muốn lợi dụng ngươi đấu với Tống Vũ Thiên, đợi hai người đấu đến tình trạng ngươi chết ta sống, ta còn nhảy ra làm ngư ông đắc lợi chứ. Làm sao có thể xúc động như vậy, đối mặt với Mai Phi, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt, bộ dạng Thủy Chung vẫn nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Thủy Nhược Mai, những năm này ngươi thận trọng bài bố, thật đúng là vất vả cho ngươi rồi. Mai Phi không để ý tới sự châm chọc của Tống Ngâm Tuyết, nghiêng mắt tiếp tục nói. Đúng vậy à, tất cả những vất vả lúc ấy là để chờ đến hôm nay, ta cố ý hao hết tâm tư trên người một nam nhân mà ta căn bản không thương. Cả ngày tốn công tốn sức nghiên cứu tâm tình sở thích của hắn, tính toán phải làm thế nào mới có thể khiến hắn vô tình yêu ta, hơn nữa một bước cũng không rời khỏi ta. Ha ha, ta làm được, khi ta dùng thân phận tu nữ tiến cung, hơn nữa đem thân thể hoàn bích không tì vết kính dâng cho ca ca của mình thì ta đã biết, con đường này, ta cuối cùng sẽ thành công. Ta chờ nhiều năm như vậy, nhịn nhiều năm như vậy, thẳng đến một khắc ngươi giả chết rời đi kia. Ta liền biết cơ hội của ta đã không còn xa nữa. Tống Ngâm Tuyết, nếu luận võ công, ta cũng không thua kém ngươi. Nhưng nếu luận nội lực, ta lại không bì nổi ngươi. Ta không có nội tức Tuyệt Thánh cho, nếu thật sự phải đấu tay đôi, căn bản không có phần thắng. Cho nên ngươi liền hút nội lực của Lăng Mị, đúng không? Tống Ngâm Tuyết cắt ngang lời nàng, sắc mặt nhẹ nhàng, kỳ thật từ một ngày Mai Phi bắt Lăng Mị đi. Nàng đã biết sẽ có kết quả như vậy. Không sai, ta hút nội lực của Lăng Mị, bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể chính thức chống lại ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, Lăng Mị kia, bình thường ngang ngược, kiêu ngạo không ai bì nổi, ta đã sớm không vừa mắt với ả ta rồi. Bất quá tuy không vừa mắt, nhưng ta cũng không có cách nào, bởi vì võ công ả ta cao như vậy, nếu ta không tìm được một cơ hội thích hợp, căn bản không có cách nào ra tay với ả ta được, cho nên điểm này, ta còn phải cảm ơn Ngâm Tuyết muội muội, bởi vì nếu ngươi không đánh ả trọng thương, ta làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Mai Phi nói xong, không khỏi cười đắc ý, chính là không biết vì cái gì, Tống Ngâm Tuyết cũng cười theo, cười vô cùng trói lọi, vô cùng sáng lạng. Thủy Nhược Mai, ta thật sự bội phục ngươi, ngươi tính toán tường tận, làm chuyện gì cũng không từ thủ đoạn. Người biết rất rõ ràng phương pháp hấp công từ trước đến nay vô cùng hung hiểm, nếu như không cẩn thận sẽ bị hai nguồn nội lực xung đột mà chết, cho nên trước đó ngươi có con, để tương lai hai nguồn nội lực kia xung đột ngươi sẽ dẫn xung lượng tới trên người hài tử, bảo trụ tính mệnh của mình. Tống Ngâm Tuyết vừa nói, vừa cười lạnh, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng cùng khinh bỉ vô tận. Hai nguồn nội lực xung đột, lúc trước Nhữ Dương quận chúa còn không thể gắng gượng nổi. Nói chi đến một sinh mệnh nho nhỏ như vậy. Đến lúc này mọi người ở đó mới hiểu được ý nghĩa chân chính của câu. Người yên tâm, ta sẽ không để cho nó sống quá lâu đâu. Lúc nãy, bị hai nguồn nội lực công kích, dù là thần tiên tái thế cũng không trông đỡ nổi. Đứa bé này, e rằng sớm đã lành ít dữ nhiều. Một nữ tử mỹ lệ, sau khi tàn nhẫn sát hại thân nhân, còn không chừa cả cốt nhục thân sinh của mình, vậy mà còn tươi cười đắc ý đến vậy. Một khắc kia, bỗng nhiên mọi người đều cảm thấy trên đời này, không còn gương mặt nào hung ác xấu xí khiến người ta ghê tởm hơn gương mặt của nàng ta, bao gồm cả Tống Vũ Thiên. Ai, kỳ thật một kẻ giết thúc hại huynh, một kẻ giết mẹ hại con, đúng là quá xứng đôi vừa lứa, có tư cách gì mà khinh bỉ người khác. Tống Vũ Thiên sững sờ nhìn Mai Phi, nhưng người ta căn bản cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý lên 8 người đứng sau Tống Ngâm Tuyết, không ngừng lưu luyến đánh giá. Tịch Mặc Lương không chịu nổi loại ánh mắt sỗ sàng này, cho dù biết đối phương là đồ đệ tuyệt thánh, hơn nữa còn hấp thu toàn bộ nội lực của Lăng Mị, trong lòng hắn cũng khó chịu vạn phần, bước tới trước. Mặc Lương, đi cứu ca ca. Khi đi ngang qua Tống Ngâm Tuyết, một câu thì thầm bỗng vang lên bên tai hắn, tiếp theo đó một thân ảnh trắng thuần không nhiễm bụi trần, đột nhiên đánh về hướng đối phương. Vừa thấy một luồng khí lưu cường đại đánh úp lại, Mai Phi thu hồi tầm mắt đang chăm chú quan sát Mặc Lương, thân ảnh màu vàng nhạt phóng lên, lao thẳng về hướng thân ảnh trắng thuần kia. Hai luồng khí lưu cường đại tấn công thẳng vào nhau, dư chấn tản ra xung quanh, đánh úp về phía những người còn lại. Lâm Phong và Vô Song bảo vệ Thư Ly, Kỳ Nguyệt, Tử Sở, Huyền Ngọc phía sau, biết người Ngọc lo lắng cho ca ca, Minh Tịnh đi theo Mặc Lương, giải cứu Tống Vũ Huyền. Mai Phi tà nịnh liếc mắt, cũng không thèm để ý việc Tống Vũ Huyền có được cứu thoát hay không, bởi vì nàng ta cực kỳ tự tin vào bản thân mình, tám người bọn họ, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Kẻ địch của nàng chỉ có Tống Ngâm Tuyết, chỉ cần Tống Ngâm Tuyết chết, đám Lâu La này có muốn chống cự cũng chỉ là người có lòng mà sức không đủ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dốc lực đối chiến, Mai Phi xoay người, chiêu chiêu độc ác không hề lưu tình. Trong lúc nguy cấp, Tống Ngâm Tuyết vẫn bình tĩnh ứng đối, vươn bàn tay trắng nõn ra, bốn tay đối trưởng, Mai Phi phát lực, một luồng khí từ đan điền dâng lên, khí thế như muốn rời núi lấp biển. Luồng khí lưu kia thổi bay lá khô trên núi, trong lúc nhất thời bụi đất bốc lên mù mịt. Sắc mặt Mai Phi độc ác âm tàn, bộ dạng thề đưa đối phương vào chỗ chết. Mà Tống Ngâm Tuyết đối chiến với nàng ta, thân thể có phần chống đỡ không nổi, từng bước bị Mai Phi ép lui về phía sau. Không thể nhịn được nữa, Mặc Lương nôn nóng trong lòng, vì thế động thân gia nhập vào cuộc chiến, hỗ trợ Tống Ngâm Tuyết, cùng chế ngự Mai Phi. Đối với Mai Phi, cũng không cần nói đến đạo nghĩa giang hồ gì, một kẻ muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, hắn tuyệt đối không nương tay. Vùng tay lên, một hàng châm độc bắn ra, chỉ cần có thể giết ả súc sinh này, hắn sẽ ra tay không hề do dự. Châm độc phóng về hướng Mai Phi, khiến cho nàng ta đang bay giữa không trung phải nhíu mày. Trong lòng gấp gáp, không kiên nhẫn huy động nội lực, Mai Phi tung ra một chưởng mãnh liệt, cuốn lấy châm độc kia, hất tay một cái, hàng châm độc chuyển hướng cắm xuống mặt đất. Thật là, ta đã nể tình, không muốn để nước phù sa tưới ruộng ngoài mới quyết định thu nạp tám người các ngươi vào hậu cung. Nhưng nếu như nam sủng ta thu vào là một đám hổ sói như vậy, e rằng ta phải cẩn thận suy nghĩ lại. Ý của Mai Phi là nàng vốn không định giết tám người bọn hắn, nhưng nếu tám người bọn họ không ngoan ngoãn biết điều, thì coi chừng nàng ta đổi ý, Mai Phi đúng là biết cách uy hiếp, nếu như đổi lại là một đám nhu nhược sợ chết thì còn có chút tác dụng, nhưng tám người bọn họ đâu thèm đếm xỉa đến mấy lời này. Chỉ thấy bọn họ nhìn nhau cười nhạt, tuy rằng vẻ mặt vẫn tuấn giật nhã nhặn, nhưng vẫn lộ ra sự khinh thường sâu sắc, Mai Phi thấy thế. Nhất thời thẹn quá hóa giận, hừ. Nếu người ta đã không biết điều, thì cần gì phải khách khí nữa. Vì thế âm thầm vận sức, nội lực mãnh liệt thẳng tắp đánh về hướng bọn Vô Song. Tống Ngâm Tuyết sao có thể để nàng ta đắc thủ, tung người một cái phóng về hướng Mai Phi, lực lượng cường bạo khiến nàng ta phải chuyển mình chống đỡ. Hai người đối trưởng, giao đấu nội lực, một tiếng, vì giao phong chính diện, Mai Phi ngã người, ngửa ra sau chờ mình một cái lấy lại tư thế cân bằng. Sau đó lui về phía sau hơn một thước, duy trì khoảng cách an toàn. Hắn ta thật sự quá bất công, truyền lại cho ngươi công lực lợi hại đến vậy, Mai Phi phẫn hận nói. Thừa dịp nàng ta ghen tị đỏ mắt, Minh Tịnh và Mặc Lương đã thuận lợi cứu Tống Vũ Huyền ta, đang muốn mang hắn đi. Chờ một chút, Tống Vũ Huyền bình tĩnh, đi đến trước mặt Tống Vũ Thiên, sau khi trầm tư một hồi, nói câu gì đó bên tai hắn, sau đó rút chủy thủ ra. Lập tức chặt đứt dây thừng trên người hắn. Chúng ta đi thôi. Tống Vũ Huyền cũng không để ý đến Tống Vũ Thiên, không liếc nhìn hắn lấy một cái đi thẳng về hướng bọn Thư Ly, Kỳ Nguyệt, chỉ chừa lại một mình Tống Vũ Thiên đứng phía sau, yên lặng trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc Tống Vũ Huyền đã nói gì với hắn? Đột nhiên, Mai Phi dồn sức tung ra một trường lực mạnh mẽ, khiến Tống Ngâm Tuyết bị đánh bay ra sau. Tuyết Nhi, cẩn thận! Mọi người kinh hãi, kêu to thất thanh, Minh Tịnh nhún mình một cái, bay lên tiếp được thân ảnh trắng thuần kia, sau khi đáp đất, hắn thân thiết hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì chứ? Tuyết Nhi, không sao, Tống Ngâm Tuyết lắc đầu, khẽ mỉm cười, tuy rằng một dòng máu từ khóe miệng nàng chảy xuống, nhưng vẻ mặt nàng vẫn vô cùng tự tin, thản nhiên như cũ. Sao lại không có việc gì được, nàng bị thương rồi, vừa thấy đã biết người Ngọc bị nội thương, hơn nữa xem ra thương thế cũng không nhẹ. Mặc Lương hốt hoảng lên tiếng, gương mặt tuấn mỹ lộ rõ sự nôn nóng, sốt ruột. Đúng lúc này, mấy người phía sau đồng thời ùa đến, mà Tống Vũ Huyền thì nắm lấy bàn tay nàng, thương tiếc không nỡ buông ra. Ngâm Tuyết, muội không sao chứ? Ca ca, muội không sao. Khẽ mỉm cười nhìn hắn, sau đó đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, Tống Ngâm Tuyết gắt gao nhìn Mai Phi chằm chằm. Thấy Tống Ngâm Tuyết bị thương, Mai Phi vui vẻ cười to, vui sướng vì rốt cuộc cũng không còn kẻ nào ngáng chân nàng ta trên con đường hoàn thành giấc mộng thiên thu nữa. Hì hì, Tống Ngâm Tuyết, ngươi có dáng trông đỡ cũng vậy thôi. Với chút công lực ít ỏi của ngươi thì có tác dụng gì? Kết quả chẳng phải vẫn là dùng hai tay dâm non sông gấm vóc này cho ta hay sao? Ha ha ha, tiếng cười cuồng ngạo, không ngừng vang vọng trong núi, bởi vì rất tự tin vào thực lực của mình, cho nên Mai Phi cũng không thèm để những người còn lại vào mắt. Mặc Lương không chịu nổi thái độ ngạo mạn của Mai Phi, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm định xoay người, nhưng đúng lúc này, Tống Ngâm Tuyết kêu hắn lại, khẽ thì thầm. Đợi chút, Mặc Lương nhíu mày, ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Ngâm Tuyết cũng không trả lời, chỉ yên lặng nhìn về phía trước, Mai Phi không che giấu được sự vui sướng trong lòng, sau khi ngửa đầu cười như điên như dại, sắc mặt dữ dằn vặn vẹo nói. Muội muội à, tài nghệ của ngươi đã không bằng người ta, đánh không lại ta, vậy thì đừng hao công tốn sức nữa, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi, ta thương tình muội muội vào cung làm nô tỳ, ha ha. Cười ngạo mạn, Mai Phi khẽ nâng cánh tay lên, đột nhiên, Tống Ngâm Tuyết cười lạnh một tiếng, thản nhiên trả lời. Nô tỳ của ngươi, dù ta muốn đi, e rằng ngươi cũng không đủ khả năng nhận. Tống Ngâm Tuyết trả lời vô cùng tự tin, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng Mai Phi còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng, căn bản là không nghe thấy, cho nên cũng không để ý đến nàng. Chịu chết đi, Tống Ngâm Tuyết, nhè nanh mua vuốt xông đến. Mai Phi vốn đang xông thẳng về hướng Tống Ngâm Tuyết, nhưng đột nhiên thân hình của nàng ta khựng lại, mạnh mẽ ngã quỵ xuống, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Tình huống thay đổi bất ngờ, mọi người đều kinh ngạc trợn to mắt, trong lòng băn khoăn khó hiểu. Những người khác không rõ, nhưng Tống Ngâm Tuyết lại hoàn toàn rõ ràng. Chỉ thấy nàng cười cười, nhếch mày, thế nào, ỷ nhược Mai? Cảm giác bị hai luồng nội lực xung kích không được dễ chịu cho lắm thì phải. Người nghĩ người vận dụng nội lực như thế mà đứa bé trong bụng thật sự không có việc gì sao? Nói cho người biết, chưa, chắc, đâu. Mặc dù người đã tạm thời ép hai luồng nội lực hợp lại thành một thể, nhưng một khi người vận dụng công lực quá mãnh liệt thì đứa bé đáng thương kia không thể chống đỡ nổi nữa. Nó đã bỏ mình thì nguồn nội lực xung kích sẽ như nước lũ phá bờ đê, không còn cách nào áp chế. Tàn nhẫn nói ra dụng ý của mình khi cố ý dẫn dụ Mai Phi so đấu nội lực, khi nàng ta không còn cố kỵ sử dụng toàn bộ nội tức, thì chờ đợi nàng ta, chính là cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Phi vốn truyền nguồn xung lực vào đứa con trong bụng, để đứa bé chịu thay mình, nhưng là nếu như nàng ta dùng lực quá độ, đứa bé sẽ không chịu nổi sự dồn ép mà mất mạng, vì thế Mai Phi không có sự bảo vệ, tự mình đón nhận luồng xung kích trong cơ thể, không khỏi khó chịu. Sắc mặt trắng bệch, thân thể run run. Mọi người nhìn dưới chân Mai Phi, nơi nàng ta khuỵu xuống lấm tấm những giọt máu đỏ tươi, ai nấy đều hiểu được, nàng ta đã sẩy thai. Tuyết Nhi, hiểu được dụng ý thực sự trong hành động vừa rồi của Tống Ngâm Tuyết, mọi người vô cùng đau lòng, quay đầu nhìn về phía nàng. Tuyết Nhi, nàng thật là ẩu, chỉ vì muốn dụ Mai Phi xuất ra toàn bộ nội tức, không tiếc tự làm tổn thương bản thân mình. Nàng muốn chúng ta lo lắng đến chết sao sao, lỡ như có chuyện gì, đừng lo lắng, không lỡ như đâu, Thủy Nhược Mai kia háo thắng như vậy, nhất định sẽ mắc câu ngay. Biết mọi người rất quan tâm đến mình, Tống Ngâm Tuyết vui vẻ cười cười, trong nụ cười kia, mơ hồ có chút áy náy và ngọt ngào. Tống Ngâm Tuyết, tiện nhân này, ngươi dám lừa ta, trong thống khổ, thân thể Mai Phi run run, hơn nữa rất có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Máu cũng càng ngày càng chảy nhiều, Mai Phi đã đau đớn đến chịu không nổi. Nàng dùng sức ôm ngực, hàm răng cắn chặt, thân mình không tự chủ được ngồi xổm xuống, chịu đựng từng lớp sóng đau đớn mãnh liệt tập kích trong cơ thể. Tống Ngâm Tuyết, tiện nhân này, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Trong lòng hối hận vô cùng, tự trách mình không suy nghĩ kỹ bị đối phương dẫn dụ. Giờ phút này hai mắt Mai Phi gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, ngập đầy phẫn nộ. Hiểu được đứa nhỏ trong bụng mình đã không còn, dòng máu dinh dính chảy giữa hai chân đã nói rõ tất cả. Mai Phi cau mày, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Tống Ngâm Tuyết, ngươi luôn miệng nói ta tàn nhẫn, nhưng bản thân ngươi thì sao? Vì muốn dụ ta trúng chiêu, ngay cả đứa nhỏ trong bụng ta, ngươi cũng nhận tâm hãm hại. Ngươi không phải người, ngươi không phải là người, ta có phải là người hay không? Bản thân ta rõ ràng nhất, không đến phiền ngươi ý kiến. Đứa con của ngươi, là do ngươi tự tay ép chết, ta chỉ giúp nó một phen, để nó không phải ngày đêm chịu sự hành hạ từ trên trời rơi xuống như vậy nữa. Thủy Nhược Mai, ngươi cũng biết tư vị khổ sở khi hai luồng nội tức xung đột chứ, cho nên ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn một đứa trẻ vô tội chịu khổ đây. Mạng sống của nó nhất định cũng không được lâu, so với thống khổ kéo dài hơi tàn, không bằng sớm ngày giải thoát, kiếp sau tìm một gia đình trong sạch đầu thai, khỏi phải chịu đựng khổ sở như kiếp này. Bản thân Tống Ngâm Tuyết cũng đã từng thể nghiệm sự khổ sở khi hai luồng khí tức xung đột, cho nên nàng đã lựa chọn như vậy, tất nhiên, cũng vô cùng thương tiếc, không đành lòng. Mai Phi nghe Tống Ngâm Tuyết nói xong, tức giận phun ra một ngụm máu. Tuy rằng nàng cũng không thích đứa bé kia, cũng sẽ không để nó sống lâu trên đời, nhưng là dù thế nào đi nữa, đứa nhỏ là của nàng muốn sinh nó ra khi nào thì sinh, nàng muốn nó chết khi nào thì chết, không tới lượt người khác trông nom. Hừ, những thứ thuộc về nàng không cho phép bất cứ ai chạm vào. Bất cứ ai, sự căm hận trong mắt bắn ra bốn phía, Mai Phi bò trên mặt đất không ngừng thở dốc, trên thân thể là từng đợt đau đớn. Chết tiệt, rốt cuộc khi nào thì loại đau đớn này mới có thể qua đi. Nếu không mau bớt, chỉ sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Mai Phi là ngàn vạn suy nghĩ, đấu tranh kịch liệt, nhưng Tống Ngâm Tuyết từng có cùng tâm trạng sao lại không rõ suy nghĩ của nàng ta giờ phút này. Vì thế khẽ nhếch khóe môi, lặng lặng nhìn. Tống Vũ Thiên sắc mặt phức tạp đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn vết máu trên mặt đất. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên rất đau rất đau. Tuy rằng đây không phải là con của hắn, nhưng hắn đã từng dành rất nhiều tình cảm cho nó. Nay nhìn thấy nó đã chết, trong lòng, Mai Nhi, vì sao nàng lại đối xử với ta như thế? Vì sao, ngực không tự chủ được phập phồng kịch liệt, không có ai biết giờ phút này Tống Vũ Thiên đang nghĩ gì? Một người từng phong thần tuấn lãng, cao quý thanh lịch, nay lại cô đơn chật vật đến không chịu nổi, suy sút lộn xộn. Thủy Nhược Mai, ngươi cũng biết đấy, con người của ta, cho tới bây giờ luôn có thù tất báo. Hôm nay ngươi đã thương ta trước, một khi đã như vậy, thì cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình. Tống Ngâm Tuyết tiêu sái tiến lên từng bước một, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tống Vũ Thiên đối diện, sau đó tụ khí vào trường, thẳng tắp đánh tới hướng Thủy Nhược Mai, Mai Nhi. Cao giọng kêu một tiếng, Tống Vũ Thiên phi thân, dùng thân thể của mình chặn trường lực của Tống Ngâm Tuyết, sau đó chặt chẽ bảo vệ Mai Phi trong lồng ngực của mình. Tống Vũ Thiên che chở Mai Phi, một trường của Tống Ngâm Tuyết đánh lên lưng hắn, sau đó, khi nhìn thấy đối phương phun máu, thì nàng mỉm cười thu tay lại, lạnh nhạt nói. Nhị ca ca, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tống Vũ Thiên vẫn là Tống Vũ Thiên, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tựa hồ có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Tống Ngâm Tuyết, tất cả mọi người ngoại trừ Tống Vũ Huyền ra, đều nghi hoặc nhìn nhau. Cái gì mà Tống Vũ Thiên không làm Tuyết Nhi thất vọng? Chẳng lẽ là chỉ việc hắn chắn đòn cho Mai Phi, nhưng hình như không phải a, mọi người khó hiểu, không khỏi dương mắt nhìn, chỉ thấy Tống Vũ Thiên trước mặt miệng phun máu tươi, hai tay gắt gao ôm lấy Mai Phi, mà ở trên ngực Mai Phi, rõ ràng đang cắm thanh chủy thủ mà Tống Vũ Huyền dùng để chém đứt dây thừng lúc nãy. Tống Vũ Thiên hắn, đâm Mai Phi, hiểu rồi, hiểu hết rồi. Khó trách vừa rồi Tuyết Nhi nói câu nói kia, hóa ra cái gọi là xả thân cứu giúp trong mắt mọi người, chẳng qua là một màn kịch giả dối Tống Vũ Thiên bày ra để tự tay đâm đối phương mà thôi. Quả nhiên Tống Vũ Thiên vẫn là Tống Vũ Thiên, vĩnh viễn sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của người khác. Ca ca, vừa rồi huynh đã nói với nhị ca ca câu gì? giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Tống Ngâm Tuyết lại liếc mắt nhìn hai người đang gắt gao ôm nhau kia một cái, sau đó mở miệng thản nhiên nói. Sống chết đã định, chết thế nào tùy ngươi chọn lựa, đây là sự khoan dung lớn nhất ta có thể dành cho ngươi. Tống Vũ Huyền gằn từng tiếng lặp lại những lời nói bên tai Tống Vũ Thiên lúc nãy, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, giống như vương giả trời sinh, cao quý không thể xâm phạm. À, quả nhiên không ngoài dự liệu của muội. Tống Ngâm Tuyết nghe vậy, tươi cười, nàng luôn hiểu ca ca của mình rất rõ. Mai Phi mở mắt thật to, không thể tin được nhìn thanh chùy thủ sắc nhọn kia thẳng tắp cắm vào trái tim mình, máu, nhất thời chảy ra như suối, làm thế nào cũng không ngừng được. Nàng không muốn chết, nàng không muốn chết, nàng không muốn chết trong tay Tống Vũ Thiên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn muốn làm nữ đế, muốn nở mày nở mặt hưởng thụ cuộc sống, tại sao có thể cứ như vậy mà chết ở nơi này, chết khó coi như thế. Im hơi lặng tiếng như thế, không, nàng không muốn, không ngờ Tống Vũ Thiên lại lựa chọn phương thức tự sát để kết thúc mạng sống. Mượn trường lực của Tống Ngâm Tuyết để đẩy mạnh chùy thủ vào trong ngực của nàng. Có lẽ Tống Vũ Thiên biết công lực nàng cao thâm, nếu lấy sức của một mình hắn chỉ sợ không giết được nàng, vì thế ngay cả mạng sống hắn cũng không cần, mượn lực của Tống Ngâm Tuyết, một lòng muốn giết nàng. Xem ra sự căm hận của hắn đã sâu đến cốt tủy, Mai Phi châm chọc nghĩ, bên môi là nụ cười tự giễu, nàng đau đến không thể hô hấp. Nhanh chóng dùng công lực trong cơ thể tạm thời bảo vệ huyết mạch toàn thân. Nàng không muốn chết, không muốn chết. Thân mình hơi giãy giụa, muốn giãy ra khỏi lồng ngực của Tống Vũ Thiên. Nhưng Tống Vũ Thiên đã bị thương nặng, lại không biết lấy đâu ra sức lực, giữ chặt lấy nàng không chịu buông. Mai Nhi, ta yêu nàng, dù nàng là muội muội ruột thịt của ta, nhưng ta vẫn không thể ngừng yêu nàng. Nhưng nàng đã lừa gạt, phản bội ta không thể tha thứ cho nàng. Chỉ có thể dùng phương thức này, giam cầm nàng ở bên cạnh ta vĩnh viễn. Miệng không ngừng phun máu, Tống Vũ Thiên ngoái đầu lại tuyệt vọng nhìn Tống Vũ Huyền, cười tái nhợt, cười vô cùng thê thảm. Tống Vũ Huyền, ta thua, ta không may mắn như ngươi, có một muội muội hết lòng vì mình, nhưng đối với những gì ta đã làm, ta quyết không hối hận, không hối hận. Nói xong, Tống Vũ Thiên liếc mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết bên cạnh một cái thật sâu. Trong ánh mắt chậm rãi kia có sự phức tạp, rối rắm, nhiều đến không thể nào mở miệng, sâu đến không cách nào kể rõ. Ngâm Tuyết, cuối cùng hắn cúi đầu than nhẹ một tiếng, giống như tất cả tình cảm đều bao hàm trong tiếng than này. Tống Vũ Thiên xoay mặt, nhìn chằm chằm vào Mai Phi, Mai Nhi, nàng là nữ nhân của ta, cả đời cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Tuy rằng từ đầu tới cuối nàng đều gạt ta, lợi dụng ta, nhưng ta vẫn không thể buông tay. Ta vì nàng đã trả giá nhiều như vậy, cho nên kiếp này nàng nhất định chỉ có thể chết ở trong tay ta, trong tay ta. Nhìn chăm chú vào gương mặt vì mất máu mà dần dần trắng bệch của Mai Phi, thân thể hơi rung động trong sự thống khổ tột cùng. Tống Vũ Thiên vươn tay chậm rãi lướt qua gương mặt của Mai Phi, vui vẻ tươi cười, ngay sau đó ngón tay khẽ động, mạnh mẽ rút nửa thanh chùy thủ lộ ra trên ngực Mai Phi, máu tươi, lại phun trào mãnh liệt một lần nữa. Ha ha. Mai Nhi, mọi chuyện đã hết đường cứu vãn, nàng cũng giống ta, không còn gì nữa, không bằng chúng ta bầu bạn với nhau trên đường xuống suối vàng, kiếp này mặc dù không thể sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng khi chết lại có thể cùng nhau. Tống Vũ Thiên dứt lời, vui vẻ nở nụ cười, trong nụ cười bao hàm sự châm chọc đối với bản thân mình, cùng tình yêu say đắm dành cho Mai Phi. Tống Vũ Thiên, ta không muốn, Mai Phi giãy giụa, cho dù ngực bị đâm thủng. Nàng cũng không muốn như thế. Nhưng Tống Vũ Thiên làm sao chịu cho nàng cơ hội thoát thân. Hắn vòng tay gắt gao ôm nàng, sau đó dùng hết sức lực toàn thân mạnh mẽ nhảy xuống vách núi, hai người lập tức rơi xuống. Tống Vũ Thiên, Mai Phi kêu to, dùng hết toàn bộ sức lực ra sức giãy giụa, sau đó phóng ra một dải lụa đỏ, lập tức quấn quanh thắt lưng Tống Ngâm Tuyết, nặng nề kéo nàng xuống. Chết cũng phải lôi người khác theo. Đây là phong cách làm người của Thủy Nhược Mai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi, Kỳ Nguyệt đứng gần Ngâm Tuyết nhất, vừa thấy thân thể nàng bị lôi đi, liền không để ý đến chuyện gì nữa tiến lên kéo. Bởi vì hắn đã từng bỏ lỡ hai lần, cho nên lần này, dù thế nào hắn cũng sẽ không buông tay. Giữ chặt lấy cánh tay của Tống Ngâm Tuyết, thân thể trượt mạnh trên mặt đất, quần áo rách bươm, làn da cũng xây sát rướm máu, thậm chí còn có hòn đá nhỏ đâm vào trong thịt. Nhưng Kỳ Nguyệt lại không hề chớp mắt, gắt gao giữ chặt người Ngọc. Kỳ Nguyệt, Thư Ly thấy vậy, cũng không hề do dự, ngã người giữ chặt lấy chân Kỳ Nguyệt, sau đó nắm chặt, thân thể cũng rơi xuống theo. Thư Ly, Từ Sở thấy vậy, cũng ra sức bổ nhào tới, tiếp theo là Tống Vũ Huyền, Huyền Ngọc, Lâm Phong, Vô Song, Minh Tịnh, Mặc Lương. Bọn họ một người tiếp một người, giữ chặt lấy nhau, gắt gao lôi kéo, ai cũng không chịu buông tay. Tuyết Nhi, Kỳ Nguyệt cắn răng, liều mạng lôi kéo, tuy rằng thân mình đang treo lơ lửng giữa không trung, chỉ cần vô ý sẽ tan xương nát thịt, muôn đời muôn kiếp không quay lại được, nhưng hắn vẫn không lùi bước. Cách chương.